Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 413, Tử vong ly kỳ. Lâm Hải chỉ đơn giản nói một chữ, lại nhấc lên một cơn thủy triều kinh khủng tại thành phố Giang Nam. Trong vòng một đêm, ngũ hổ thiên hà bang, trừ băng ca đã mất tích ra, tứ hổ còn lại, vậy mà tất cả đều tử vong ly kỳ. Lưu Vĩ ở tại trên đường cái, trước mắt bao người, móc ra trái tim của bản thân, tam hổ còn lại. Một cái trần như nhộng, từ tầng 20 của cao ốc mà nhảy xuống, một cái tại cầu lớn của sông Vân nhảy xong mà chết, cái cuối cùng, càng thêm không chịu nổi, vậy mà chết tại trên bụng của lão bà Lưu Vĩ. Bốn người có bốn kiểu chết khác biệt, nhưng lại có chỗ tương tự kinh người, cái kia chính là tất cả đều chết tại trước mắt bao người, hơn nữa trước khi chết lại có biểu hiện tinh thần thất thường. Theo người chứng kiến nói lại, người nhảy lầu, trước khi chết liền ở tại mái nhà mà nhảy thoát y 10 phần quyến rũ. Sau đó tại bên trong tiếng kinh hô của các tiểu đệ liền nhảy xuống, người nhảy xong, cũng nghĩ hết các loại biện pháp, hướng những tiểu đệ đi theo chứng minh bản thân mình thật ra là một con rùa, trước khi nhảy xong, còn nói là muốn xuống dưới đó ngủ một vạn năm rồi mới trở ra. Cái cuối cùng còn mạnh hơn, triệu tập tất cả tiểu đệ ở dưới tay mình, ở trước mặt bọn chúng, cùng lão bà của Lưu Vĩ đại chiến một ngày một đêm, vừa chiến còn vừa dạy dỗ, ở một khắc trời vừa sáng, liền ầm vang đột tử. Sự tình ly kỳ như vậy, quan phương cùng thiên hạ bang muốn phong tỏa cũng không phong tỏa được, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Giang Nam. Trải qua mọi người một phen thêm mắm thêm muối, toàn bộ sự tình càng lộ ra vẻ quỷ dị khủng bố hơn. Bất quá, đám dân thành thị trong toàn bộ Giang Nam, tâm tình nhưng đều là vui vẻ, ngũ hổ thiên hạ bang hoành hành bá đạo, thế mà cùng một ngày mạc danh kỳ diệu tử vong, tuyệt đối là một cái đại tin tức tốt đáng giá để chúc mừng. Không ít bách tính đã nhận qua thiên hạ bang khi dễ, thậm chí cao hứng đi thả pháo chuột. Về phần nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết, dân chúng cũng cảm thấy là do bọn họ làm ra quá nhiều ác nghiệt, ông trời cũng không nhìn nổi, mới một hơi thu bọn họ, thậm chí ngay cả trong nội bộ của thiên hạ bang, cũng có rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Thế nhưng là, Đường Sâm cùng Bành Đào, lại hoàn toàn không cho là như vậy, giờ phút này hai người bọn họ, tất cả đều lâm vào trong thật sâu chấn kinh. Kết nối điện thoại với Lâm Hải cho ta. Trong văn phòng rộng rãi sáng ngời, cái gạt tàn thuốc trước mặt Đường Sâm đã lấp đầy đầu mẩu thuốc lá. Trong vòng một đêm, cả người Đường Sâm cũng đã già đi rất nhiều. Được, hầu tiên phẩm từ hôm qua khi bắt đầu thu được tin tức Lưu Vĩ tử vong, vẫn bồi tiếp Đường Sâm ở trong văn phòng, y cũng bị sự kiện quỷ dị liên tiếp làm cho chấn kinh. Đường Sâm cơ hồ từ lúc bắt đầu thu được tin tức Lưu Vĩ tử vong, liền trở nên táo bạo bất an, chén nước cũng quẳng vỡ hai cái. Hầu tiên phẩm chưa bao giờ thấy qua Đường Sâm phát hỏa lớn như vậy, trái tim cũng thủy chung treo cao, thở mạnh cũng không dám. Điện thoại vang hai tiếng liền thông qua, hầu tiên phẩm liền đưa điện thoại di động đưa cho Đường Sâm. Tìm ta có chuyện gì? Trong điện thoại, thanh âm của Lâm Hải lộ ra một cổ lãnh đạm. Hừ, ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Đừng nói với ta, mấy người kia tử vong, không có quan hệ tới ngươi, Đường Sâm nổi trận lôi đình, trừ Lâm Hải. Ông ta nghĩ không ra còn có ai, có thể để người của thiên hà bang chết như vậy. Hừ hừ, Lâm Hải cười lạnh hai tiếng, Đường thị trưởng, lời nói cũng không thể nói loạn, ngươi là nói đến mấy cái rác rưởi thiên hà bang đã chết kia à, ta là ước gì bọn họ đều chết hết, nhưng này không có nghĩa là chính là ta giết. Hơn nữa, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều là tự sát, ta nghĩ đây cũng là ông trời mở mắt đi, ngươi bớt ngụy biện cho ta. Nếu như nói không phải do ngươi giở trò, đánh chết ta đều không tin, Đường Sâm tuy không giống Bành Đào hiểu biết về năng lực của Lâm Hải như vậy, nhưng cũng đã gặp thời điểm Lâm Hải thần kỳ cứu sống hầu tiên phẩm, cho nên nếu như nói người nào có năng lực, để mấy người này bỗng nhiên nổi điên, cái thứ nhất mà Đường Sâm nghĩ đến liền là Lâm Hải. Huống chi, Lâm Hải cùng Thiên Hà Bang còn có cừu hận không nhỏ, chính mình vừa hòa giải thất bại, Thiên Hà Bang liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Mặc cho ai cũng không có khả năng không đem chuyện này liên tưởng đến với Lâm Hải, có tin hay không là tùy ngươi, nếu quả thật hoài nghi là do ta giở trò quỷ, vậy ngươi cầm ra chứng cứ, nếu không cho dù ngươi là thị trưởng thành phố, nói xấu ta nhiều lần mà nói, ta cũng sẽ không nhận, Lâm Hải nói xong, ba cái đem điện thoại treo. Hỗn đảng, ta nếu là có chứng cứ, đã sớm đem ngươi bắt lại. Đường Sâm tức, trực tiếp đưa điện thoại quẳng đi. Lão bản, hầu tiên phẩm ở một bên. Muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói. Đường Sâm tức giận trống nói. Lão bản, ngươi vì cái gì không đem ý nghĩ của ngươi nói cho Lâm Hải đâu, nói như vậy, có lẽ Lâm Hải liền sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của ngươi, nói không chừng còn sẽ giúp ngươi. Đường Sâm sững sờ, sau đó cười khổ mà lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cô độc cùng cô đơn nói không nên lời. Ai? Hầu Tiên Phẩm than nhẹ một tiếng, y đối với Đường Sâm quá hiểu biết, biết rõ Đường Sâm là sẽ không đem nội tâm của mình mở rộng với Lâm Hải. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cục công an sớm đã loạn thành một bầy, giờ phút này Bành Đào ngồi tại trong phòng làm việc của mình, đôi mày đã ngưng tụ thành một chữ xuyên. Mấy lần móc ra điện thoại, muốn phát qua cho Lâm Hải, nhưng tại thời khắc cuối cùng lại buông xuống. Tuyệt đối là do Lâm Tiên Sinh làm, thiên hạ ban thế mà gây sự với Lâm Tiên Sinh, thật sự là tự làm tự chịu a. Bành Đào thở dài, chỉ là tiếp đó, Giang Nam lại phải loạn một hồi, đến lúc đó gặp nạn vẫn là người dân bình thường a. Cục trưởng, người đều đã đến đông đủ, những người xin nghỉ cũng đã triệu hồi tới tất cả, Hứa Điềm đã điều đến cục xử lý, một thân cảnh phục tư thế hiên ngang, lại khó nén một vòng sầu lo ở chỗ mi tâm. Bành Đào gật gật đầu, đứng dậy đi tới. Từ hôm nay trở đi, mọi người nhất định phải sẵn sàng trận địa đón quân địch, chuẩn bị tùy thời xử lý xung đột ác tính trong quy mô lớn. Mặt khác, thông tri sở cảnh sát, tăng cường tuần tra bên trong khu quản hạt, một khi có tình huống đột phát, lập tức báo cáo. Vâng, tất cả đồng thanh trả lời, trên không trung chấn động, thật lâu không rời, tự hồ biểu thị, một trận bão táp lớn sắp đến. Lâm Hải hoàn toàn không biết, thiên hạ bang vì chết mấy cái nòng cốt, đã huyên náo xôn xao dư luận, giờ phút này, hắn vừa mới từ siêu thị mua mấy cái rương sợi cây trở về, đem cái rương vào trong phòng, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, quét qua sợi cây, cả 1.000 bao sợi cây tiêu thất liền vào hư không. Ngay sau đó, một tiếng len keng. Tiếng nhắc nhở của WeChat truyền đến, hàng hóa đã thành công lên giá. Lâm Hải mở ra cửa hàng Mạng Thiên Đình nhìn một chút, số lượng sợi cây đã biến. Tên thương phẩm, sợi cây số lượng thương phẩm, 1.000 bao giới thiệu thương phẩm, hình ảnh sợi cây, xuất phẩm từ bí cảnh, vị đạo cực dai. Là vật thiết yếu ngài cần có khi khoác lác bát quái, nói chuyện phím đánh cái rắm, cô gái trong bầy. Giá cả thương phẩm, 250 điểm công đức một bao đường, lần này bán xong. Liền lại có 250.000 điểm công đức nhập túi, Lâm Hải đắc ý nghĩ đến, mở quầy giao dịch thiên đình ra, chuẩn bị thông báo một chút. Tiểu hồ đồ tiên, các vị tiên hữu, sợi cây hôm nay đã lên giá, số lượng 1.000 bao, mọi người có thể đến cửa hàng Mạng Thiên Đình tranh mua. Lâm Hải vừa nói xong, trong bầy vừa rồi còn phi thường náo nhiệt, trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay sau đó, len keng, WeChat của Lâm Hải không ngừng vang lên. Trư Bát Giới mua sắm 20 bao sợi cây. Cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Na Tra mua sắm 20 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Hồng Hài Nhi mua sắm 20 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Hằng Nga mua sắm 30 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Thất Tiên Nữ mua sắm 10 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Điện Mẫu mua sắm 10 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Len Ken, thương phẩm của ngươi đã tiêu thụ hết. Xin mau chóng đưa thương phẩm mới lên giá. Ách! Lại đã bán xong, thật sự là quá nhanh. Lâm Hải nhất thời cười đến miệng không khép lại, mở cửa hàng Mạng Thiên Đình ra xem xét, quả nhiên số lượng thương phẩm này, lần nữa biến thành số không. Mà tin tức chủ cửa hàng của chính mình, cũng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Chủ cửa hàng, Tiểu Hồ Đồ Tiên, chủ cửa hàng một sao, tín dụng, 82 đánh giá, hoa đỏ, 82, hoa trắng, không. Hoa đen, không, Tiểu Hồ Đồ Tiên, ha ha, cảm tạ các vị đã cổ động, ngày mai sẽ còn tiếp tục lên giá 1.000 bao. Lâm Hải cao hứng phát cái tin tức tại trong bầy. Na Tra, ha ha, tốt, ta hôm nay tiếp tục đồ lông, đổi điểm công đức, Đông Hải Long Vương Na Tra, ta muốn giết ngươi. Phía sau là cái biểu lộ phẫn nộ, Hằng Nga Tiểu Hồ Đồ Tiên, quá tốt, yêu chết ngươi, cũng yêu chết sợi cây của ngươi, Trư Bát Giới, đã ăn xong. Người nào còn chưa ăn, bán cho ta một cái. Mà Lý Thanh, Thảo, vừa đi rải nước tiểu, lại không cướp được. Dạ Du Thần, ta vừa mới ngủ bù, cũng không thể cướp được, Nhật Chó. Nhị Lan Thần Dạ Du Thần, Thảo, đem lời nói cho rõ ràng ra, toàn bộ thiên đình chỉ có một con chó, ngươi có phải hay không đang nhật hao thiên khuyển nhà ta. Lâm Hải cười đóng bầy trò chuyện, chuẩn bị cùng Cường Đầu Trọc nói sự tình sửa chữa vàng song lộng lẫy. Cùng Cường Đầu Trọc hẹn gặp mặt tại cửa vàng song lộng lẫy, Lâm Hải lái xe ra khỏi nhà. Lúc đi đến một cái ngã tư đường, đèn xanh sáng lên, Lâm Hải vừa mới cất bước, đột nhiên một bóng người chợt xông ra. Chương 414, lần này ngươi hài lòng. Đậu Phộng, tình huống như thế nào? Lâm Hải vội vàng dừng xe, mới nhìn rõ là một cái nam nhân tay cầm dao bầu, cả người đều là máu nhào vào trên xe của mình. Con mẹ ngươi, nhanh xuống xe. Nam nhân dùng sức vỗ kính chắn gió trên xe Lâm Hải, đồng thời một mặt hoảng sợ không ngừng hướng phía sau lưng nhìn quanh. Lâm Hải chau mày, cả cái xe sạch sẽ bị làm tất cả đều là máu tươi, để Lâm Hải cảm thấy một trận xúi quẩy. Mở cửa xuống xe, nam tử đem dao bầu trực tiếp liền gác ở trên cổ của Lâm Hải, không muốn chết liền cút sang một bên. Nam tử nói xong, liền chuẩn bị đoạt xe của Lâm Hải, Lâm Hải vươn một cái bàn tay, trực tiếp đem nam tử đánh ngã trên mặt đất. Thao, thật sự là đi ra ngoài đụng quỷ, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, xuất ra rẻ lau xe, đem vết máu trên nắp mui xe lau sạch sẽ. Ở chỗ này, đột nhiên, một đám đại hán cầm dao bầu trong tay, từ chỗ không xa chạy tới, mỗi cái mang trên mặt biểu lộ hung thần ác sát tàn nhẫn. Mà nam tử bị Lâm Hải đánh ngã xuống đất, vừa thấy đám người này, nhất thời hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Mau cứu ta, cầu ngươi mau cứu ta à! Nam tử bỗng nhiên ôm lấy hai chân của Lâm Hải, hoảng sợ xin giúp đỡ nói, mẹ nó, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, chính mình hôm nay mới thay quần a, con mẹ nó cũng đã bị bôi đầy máu. Chém chết nó, bọn đại hán cầm dao bầu trong tay, vừa đến gần, không nói hai lời, vung đao liền chặt xuống. Người đi đường xe cộ đi ngang qua, lập tức bị dọa đến chạy sạch sẽ, một mảnh đất này trong nháy mắt thành một vùng trống rỗng. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của bọn đại hán, trên mặt của nam tử ngã xuống đất rốt cục lộ ra biểu lộ tuyệt vọng. Nói cho Loa tử ca, ta không cùng gã tranh nữa, đồng ý để gã làm lão đại, con mẹ ngươi, sớm thì không nói, hiện tại nói muộn. Bọn đại hán không khỏi phân nói, vùng đao chặt xuống, liền Lâm Hải cũng bị gắn vào ở trong đao ảnh. Cút, Lâm Hải giơ chân đá ra một chuỗi tàn ảnh, cái mũi đều sắp tức điên. Mẹ nó, hôm nay cũng quá không may, hảo hảo ra cửa. Làm sao lại gặp chuyện xui xẻo này, nếu không phải mình có công phu, không phải là Mạc Danh Kỳ Diệu bị người chém chết sao? Bọn đại hán cầm đao kêu thảm bay ra ngoài, sau đó nhao nhao chấn kinh nhìn Lâm Hải. Tiểu tử, ngươi là người của ai? Đại hán cầm đầu đứng lên, dao bầu cầm trong tay có chút run run hỏi Lâm Hải. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hạn hay không, Lâm Hải lập tức liền đem bọn này đại hán cầm đao này trấn trụ, tuy Lâm Hải không có hạ nặng tay. Nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên, ta để cho các ngươi cút. Tiểu tử, chúng ta là người của Loa tử ca, ngươi dám quản chuyện của Loa tử ca, cần phải hiểu rõ hậu quả. Nếu ngươi không đi, có tin ta hay không để cho các ngươi hoàn toàn biến thành cái Loa tử, Loa chết. Ánh mắt Lâm Hải âm hàn xuống. Cảnh sát đến, đại hán cầm đầu còn muốn nói gì, bỗng nhiên đồng bạn của gã hô to một tiếng, sau đó tiếng còi cảnh sát rú lên. Một chiếc xe cảnh sát đang bay nhanh chạy đến. Thao, chạy mau, thấy cảnh sát, đám đại hán cầm đao này, lập tức chạy vô ảnh vô tung. Chuyện gì đã xảy ra? Xe cảnh sát rất nhanh liền đến gần, một người cảnh sát xuống xe nhíu mày hỏi. Đồng chí cảnh sát, ta là người của Thiên Hà Bang, ta phải ngồi tù, các ngươi nhanh bắt ta à? Đột nhiên, nam tử ngã xuống đất kia buông bắp đùi của Lâm Hải ra, vội vã hướng phía cảnh sát đánh tới. Con mắt Lâm Hải vẫy một cái, quái dị liếc nhìn nam tử một chút. Thật là quái, vẫn là lần đầu nhìn thấy người chủ động yêu cầu ngồi tù. Lại là Thiên Hà Bang, cảnh sát cầm đầu lộ ra một tia biểu lộ chán ghét, đem gã mang lên xe. Phía sau đi tới hai cảnh sát, đem nam tử dựng lên, bắt giữ lấy lên trên xe cảnh sát. Cảm tạ, nam tử chẳng những không có một tia phản kháng, ngược lại hung hăng hướng phía cảnh sát nói lời cảm tạ. Tự hồ cảnh sát không phải là đang bắt gã, mà là như đang cứu gã vậy. Ngươi không sao chứ? Lúc này, cảnh sát mới mở miệng hướng Lâm Hải hỏi. Lâm Hải lắc đầu, không có việc gì, cũng chỉ là bị bôi một chút máu lên phía trên người thôi. Cảnh sát gật gật đầu, vậy ngươi coi như là may mắn, đoạn đầu đường phía trước kia, có một cái người qua đường, sống sờ sờ bị chặt đứt một cái chân, cũng là không may, gần nhất ít đi ra ngoài, thế đạo không yên ổn a, chúng ta từ buổi sáng đến bây giờ. Liền không có nghỉ ngơi. Cảnh sát thở dài, quay người lên xe cảnh sát, Lâm Hải nhìn bóng lưng rời đi bất đắc dĩ của cảnh sát, trong lòng kinh ngạc một trận. Chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì, lên xe, Lâm Hải tiếp tục hướng phía Vàng Song Lộng lẫy lái đi, chỉ là dọc theo con đường này, Lâm Hải rõ ràng cảm thấy số lượng người đi đường xe cộ so với trước kia muốn giảm hơn rất nhiều. Sư phụ, vừa tới cửa, Cường Đầu Trọc liền một mặt ý cười chào đón. Y đã nghe Lâm Hải nói, từ trong tay Thiên Hà Bang lấy về được 300 vạn tiền bồi thường, đầy đủ để đem đại sảnh vàng song lộng lẫy sửa sang một lần, tâm tình sa sút trước đó đã sớm khôi phục lại. Đến bên trong rồi nói, tuy lầu một bị nện, nhưng lầu hai lầu ba còn tốt, Lâm Hải đến, ngược lại cũng không trở thành không có cái địa phương đặt chân. Tốt, sư phụ. Hai người vừa muốn đi vào, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân lộn xộn, từ xa mà đến gần mà truyền đến, trong đó còn kèm theo tiếng va đập của thết khí cùng tiếng nam nhân kêu thảm thiết. Lâm Hải cùng Cường Đầu Trọc nhìn nhau, nhao nhao dừng bước. Rất nhanh, một đám người đen nghịt xuất hiện tại đầu đường, trong tay cầm dao bầu chạy trốn tứ phía, dọa đến người đi đường oa oa kêu loạn trốn vào trong các ven đường cửa hàng lý. Mà phía sau đám người này là một đám người có nhân số đông hơn, đồng dạng cầm dao bầu, điên cuồng đối phía người phía trước truy chém. Là người của Thiên Hà Bang, Cường Đầu Trọc bỗng nhiên nói, cái đầu cây nấm đang bị truy chặt kia, là cái tiểu đầu mục, thời điểm ta lăn lộn tại phố Nam trước kia, đã gặp qua từ xa xa, phi thường hung hăng càn quấy. À, truy phía sau bọn họ, tự hồ cũng là người của Thiên Hà Bang. Trên mặt Cường Đầu Trọc hốt nhiên lộ ra biểu lộ nghi hoặc. Ngươi là nói, bọn họ đều là Thiên Hà Bang. Là cùng một nhóm người, Lâm Hải khẽ giật mình, quái dị hỏi. Không sai, đều là Thiên Hà Bang, nhóm người phía sau kia, ta cũng có nhận biết. Cường Đầu Trọc khẳng định đáp nói, cái này có ý tứ, khóe miệng Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra một vòng mỉm cười. Con mẹ ngươi, nhìn cái gì vậy, đột nhiên, một cái tiểu côn đồ của Thiên Hà Bang, vung đao, hướng phía một cái người qua đường ở ven đường vì đã bị dọa sợ, nên quên chạy trốn mà chặt xuống. À, người qua đường kia nhìn đao như bổ tới chính mình, bị dọa đến liền trốn đến quên. Trong ánh mắt lộ ra biểu lộ cực kỳ khủng bố. Thảo, Lâm Hải giật mình, muốn vọt qua nhưng đã tới không kịp, vội vàng vung tay phải lên, thi triển trích tinh thủ, chuẩn bị đem dao bầu kéo ra. Tiếc rằng, chuyện xảy ra thực sự quá đột nhiên, lúc Lâm Hải xuất thủ cứu người, đao đã chặt tới cánh tay của người qua đường, tuy vừa mới chém vào một chút, liền bị Lâm Hải quăng bay thanh đao đi, nhưng người đi đường kia vẫn là bị thương. Đến bên này, Lâm Hải vội vã hô nói, người qua đường lúc này mới phản ứng được, bừng lấy cánh tay chạy tới trước mặt Lâm Hải. Mà lúc này, hai nhóm người đã đuổi theo, rời khỏi cửa vàng song lộng lẫy, chỉ để lại mấy cái nam tử ngã xuống đất kêu rên cùng vết máu khắp nơi trên đất. Thật mẹ nó không may a, đám người kia đã đi hết, người qua đường kia mới từ chưa tỉnh hồn một mặt nghĩ mà sợ tỉnh táo lại, sau khi nói lời cảm tạ cùng Lâm Hải, liền vội vã rời đi. Đi thôi, Lâm Hải nói một tiếng. Chuẩn bị cùng Cường Đầu Trọc lên lầu, đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên, cúi đầu xem xét, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái. Đường Sâm đánh tới, liên hệ giữa Đường Sâm cùng Lâm Hải, từ trước đến nay cũng là thông qua hầu tiên phẩm để liên hệ, không nghĩ tới hôm nay thế mà tự mình đem điện thoại đánh tới. Do dự một chút, Lâm Hải vẫn là đem điện thoại nhận. Có chuyện gì sao? Đi qua sự tình hôm qua, Lâm Hải cùng Đường Sâm đã coi như là trở mặt. Bởi vậy trong giọng nói, Lâm Hải cũng không có khách khí. Lâm Hải, lần này ngươi hài lòng đi. Thanh âm nổi giận của Đường Sâm, xuyên thấu qua điện thoại di động truyền tới. Chương 415, ngươi bây giờ có thể nói đi. Lâm Hải sững sờ, ta hài lòng cái gì? Ngươi bớt giả bộ hồ đồ, ngươi bây giờ đi ra ngoài nhìn xem, đã loạn thành bộ dáng gì? Đường Sâm nổi trận lôi đình, Lâm Hải lại một mặt mạc danh kỳ diệu. Trị an không tốt. Này là chuyện của cảnh sát, cái này có quan hệ gì với ta? Ngươi chính là tội nhân của toàn bộ thành phố Giang Nam, hừ. Đường Sâm tức đến trực tiếp treo điện thoại. Mạc danh kỳ diệu, Lâm Hải nói thầm một câu, cảm thấy Đường Sâm có phải đã chịu cái kích thích gì hay không? Sự tình sửa sang, đậu phộng, sư phụ ngươi mau nhìn, không đợi Lâm Hải nói xong, Cường Đầu Trọc bỗng nhiên một mặt chấn kinh, chỉ cửa sổ lớn tiếng hô nói, Lâm Hải quay đầu nhìn lại. Nhất thời ngây người, chỉ thấy trên tầng của một tòa nhà cao tầng đối diện, một cái cửa sổ bỗng nhiên bị mở ra, sau đó một người nam tử bị người xách theo hai chân, treo ở một bên ngoài cửa sổ. Tuy cách đường cái, nhưng Lâm Hải vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, cái nam tử bị treo lơ lửng giữa trời kia, bởi vì hoảng sợ mà mặt vặn vẹo biến hình. Ngay tại thời khắc Lâm Hải ngây người, hai cái tay bắt lấy nam tử kia bỗng nhiên buông ra, thân thể nam tử trực tiếp từ chỗ cao hơn 20 tầng, rơi xuống. Một tiếng rơi nặng nề vang lên, thân thể nam tử ngã tại trên đường cái, óc vỡ toan, nhất thời kinh hãi người qua đường oa oa gọi bậy. Lâm Hải giờ phút này đã triệt để ngốc, Chính mình từ lúc buổi sáng đi ra ngoài cho đến bây giờ, đã gặp quá nhiều sự tình không bình thường, cái này mới bao lâu, lại một đầu nhân mạng sống sờ sờ, tại dưới mí mắt của chính mình, hoàn toàn biến mất. Trong vòng một đêm này, đến cùng đã phát sinh cái gì? Lâm Hải không khỏi cũng nhớ lại cú điện thoại mạc danh kỳ diệu vừa rồi của Đường Sâm cái kia, chẳng lẽ hết thảy chuyện, thật có quan hệ cùng mình việc mình tiêu diệt Ngũ Hổ Thiên Hà Bang sao? Không có khả năng, hai chuyện này căn bản không có một tia liên quan nào. Lâm Hải cưỡng ép đem ý nghĩ này từ khu trừ ra khỏi đầu của chính mình, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng Lâm Hải, không khỏi phiền não. Sự tình sửa sang, chính ngươi nhìn lấy rồi xử lý là được, Lâm Hải lưu lại cho Cường Đầu Trọc một tấm thẻ, một mặt hoảng hốt rời đi. Trên đường đi, Lâm Hải tuy lái xe, nhưng trong đầu tất cả đều là tràng cảnh nam tử kia bị ném ra ngoài từ hơn 20 tầng vừa rồi kia, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Con mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hải phiền đến hung hăng vỗ tay lái, dừng xe ở ven đường, ngẩng đầu nhìn lên, trong lúc bất tri bất giác, đã lái tới cửa bệnh viện đệ nhất, đang nghĩ ngợi có nên đi vào nhìn xem Trần Nhiên hay không, bỗng nhiên chỉ thấy một đám người, cầm trong tay dao bầu gậy gộc, xông vào bệnh viện. Đậu phộng. Lâm Hải giật mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa, xuống xe liền xông qua qua, thời điểm Lâm Hải đến khu bệnh nhân nằm viện, nhóm người này đã xông lên lầu 3, Thiên Hà Bang trả thù. Kẻ không quan hệ tất cả đều ngồi xuống, nếu không ngộ thương thì là do ngươi không may. Nhóm người này đạp cửa một gian, thỉnh thoảng đi vào chém mạnh mấy đao, lưu lại một mảnh tiếng kêu rên. Mấy cái bảo an nghe chuyện chạy đến, thế nhưng vừa nhìn thấy cái đám hung thần ác sát này, lập tức cũng dọa đến trốn ở góc tường, căn bản không dám tới, trơ mắt nhìn bọn chúng xuất thủ đã thương người. Các ngươi đây là phạm tội. Một cái bác sĩ trẻ tuổi có chút dũng khí, hầu kết run run mấy lần. Cả gan đóng nói, phạm bà nội ngươi, chán sống đi. Một cái đại hán vung đao liền hướng phía bác sĩ này bổ tới. À! Bác sĩ này kinh hô một tiếng, bị dọa đến vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng nói thầm một tiếng xong. Thế nhưng chờ rất lâu, cũng không có cảm giác đau đớn do đao chém xuống, nghi hoặc vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy một cái thanh niên nhìn qua so với chính mình còn nhỏ tuổi hơn đang đứng ở trước mặt mình, bắt lấy cổ tay cầm đao của nam tử. Ngươi con mẹ nó là ai vậy? Buông tay cho ta. Nam tử bị đau, ngao ngao kêu lên. Lâm Hải cũng không đáp lời, trực tiếp ra một bàn tay, đem gã đánh ngất đi. Lâm Thần Y, là Lâm Thần Y. Lập tức có bệnh nhân cùng gia thuộc nhận ra Lâm Hải. Mà lúc này, bọn đại hán này cũng phát hiện, Lâm Hải thế mà đem một cái đồng bọn của bọn họ đánh cho nằm xuống, lập tức dừng lại công tác bổ đao, hướng phía Lâm Hải bao vây lại. Người con mẹ nó là ai vậy, chuyện của Thiên Hà Bang cũng dám trộn lẫn. Nói xong, mấy cái dao bầu đồng thời hướng phía Lâm Hải vung tới. Lâm Thần Y cẩn thận, một cái tiểu nữ hài vội vàng hô nói, lại bị đám người lớn bên cạnh gắt gao che miệng. Ngươi không muốn sống, gia trưởng của tiểu hài tử hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thấy người của Thiên Hà Bang căn bản không có hướng phía bên này nhìn đến, mới không khỏi thở phào. Lâm Thần Y xong, nhóm bệnh nhân cùng gia thuộc nhau nhau thầm than một tiếng nhiều người đồng thời bổ về phía Lâm Hải như vậy. Lâm Hải căn bản không có hy vọng còn sống. Thiên Hà Bang hỗn đảng, thật sự là tác nghiệt nha, tất cả mọi người đều là người bình thường, tuy tức giận bất bình, lại không có một cái nào có can đảm để đứng ra, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở trong lòng Lâm Hải không nên gặp chuyện xấu. Mà Lâm Hải giờ phút này, ánh mắt biến đến mức băng lãnh dị thường, hắn nhìn ra, đám người này khi ra tay với mình, là tuyệt không lưu tình, thật hung ác a, không oán không cừu, vậy mà xuất thủ liền muốn mạng người. Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên dâng lên một tia nóng nảy, tại bên trong đám người kinh hô, thế mà chủ động xông vào trong ánh đao. Một đường lại một đường tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong thời gian nháy mắt, toàn bộ người của Thiên Hà Bang đã ngã trên mặt đất, từng cái không phải là cánh tay gãy thì cũng là chân gãy. Nếu không phải là không muốn nháo chết người, Lâm Hải thậm chí muốn trực tiếp giết bọn chúng. Hoa tắc, quá tuấn tú, Lâm Thần Y thế mà còn là cái võ lâm cao thủ. Lâm Thần Y, ngươi thật ngưu bức a. Lâm Thần Y, ngài có thu đồ đệ hay không a? Ta muốn học công phu cùng ngươi. Ta cũng muốn học, cũng thu ta đi. Nhóm bệnh nhân cùng gia thuộc trước đó còn dọa đến không cử động nổi, giờ phút này tất cả đều sinh động, tranh nhau chen lấn súng lại. Nhường một chút, nhường một chút, đột nhiên, bên ngoài có một cái thanh âm uy nghiêm đẩy đám người ra, đi tới. Lâm tiên sinh, ngươi tới chính là Bành Đào, thấy Lâm Hải thế mà cũng tại đây. Nhất thời tâm tình kỳ quái một trận mà xông tới. Nếu như biết rõ Lâm tiên sinh ở tại chỗ này, ta liền đi một điểm xuất cảnh khác. Bành Đào cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Có ý tứ gì? Lâm Hải nhíu mày nói, hắn chợt phát hiện, mặc kệ là Đường Sâm hay là Bành Đào, thậm chí toàn bộ thành phố Giang Nam, cũng trở nên là lạ. Ta trước đó đồng thời tiếp nhận hai cuộc điện thoại báo cảnh sát, nhưng nhân thủ không đủ, mà nơi này là bệnh viện, một khi xảy ra chuyện cũng là chuyện lớn, cho nên trước hết liền đuổi tới nơi này. Bành Đào khẽ than thở một tiếng, nếu như biết, Lâm tiên sinh ở tại chỗ này, ta liền không đến, có ngài ở đây, tự nhiên là vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có sai lầm gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì trong vòng một đêm, trị an của thành phố Giang Nam lại trở nên kém như vậy? Lâm Hải cau mày hỏi, hắn luôn cảm thấy trong chỗ này tự hồ có vấn đề. Ha ha, không kịp cùng ngài nói rõ, trước mắt công an toàn thành phố cũng đã xuất động, ta vẫn phải tranh thủ thời gian đi tới một chỗ khác, Bành Đào nói, hướng phía Lâm Hải áy náy cười một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Ta đi cùng ngươi, trên đường cùng ta nói, Lâm Hải không hiểu rõ. Tâm lý thật sự là kìm nén đến hoảng. Vậy được rồi, Bành Đào do dự một chút, vẫn là đáp ứng yêu cầu của Lâm Hải. Lâm Hải cũng không nói nhảm nữa, đi theo Bành Đào vội vã leo lên trên xe cảnh sát ở bên ngoài, lôi kéo còi cảnh sát gào thét mà đi. Lâm Hải ngồi tại trên xe cảnh sát, nhìn Bành Đào mặt mũi tràn đầy tiêu tụy một chút, chậm rãi mở miệng. Bành cục trưởng, ngươi bây giờ có thể nói đi, Lâm tiên sinh, ngài không biết rõ sao, chương 416. Nguồn gốc của Thiên Hà Bang. Lâm Hải tức giận liếc nhìn Bành Đào một chút, ta nếu là biết rõ, còn cần đến hỏi ngươi, ngũ hổ Thiên Hà Bang, trong vòng một ngày tất cả đều chết, ngài hẳn là biết rõ a. Cái này ngược lại là nghe nói, Lâm Hải gật gật đầu, luôn cảm giác ánh mắt Bành Đào nhìn chính mình là lạ, không khỏi có chút chột dạ. Có quan hệ gì tới cái chết của ngũ hổ sao? Ai, Bành Đào khe khẽ thở dài, trước đó ngài hỏi qua ta. Vì cái gì không giúp diệt Thiên Hà Bang, kỳ thực chính là sợ xuất hiện loại cục diện hôm nay này a. Cái này, Lâm Hải sững sờ, không quá rõ ý tứ của Bành Đào. Lâm tiên sinh, tuy ngài là cao nhân, nhưng đối với tính chất phức tạp của xã hội này, có lẽ ngài còn không có nhận biết quá thấu triệt, có lẽ tại trong mắt ngài, Thiên Hà Bang không phải là người tốt, nên bị tiêu diệt, nhưng ngài hẳn là hiểu rõ, địa phương có ánh sáng mặt trời liền có hắc ám, tồn tại cũng là hợp lý. Lâm Hải cái hiểu cái không gật gật đầu, nói cho cùng hắn chỉ là một cái sinh viên đại học bình thường, nhận biết đối với xã hội, thật không phải rất sâu. Trước khi Thiên Hà Bang thành lập, ta vẫn là một cái phó cục trưởng phân cục, khi đó thành phố Giang Nam có vô số bang phái lớn nhỏ, mỗi ngày đều lại bởi vì sự kiện đoạt địa bàn lẫn nhau, mà phát sinh giới đấu, đánh nhau có vũ khí, chẳng những trong bang phái thường xuyên có người chết đi, cũng là có một số dân chúng vô tội, thường xuyên gặp nạn, đoạn thời gian kia. Dân chúng thậm chí cả ban đêm cũng không dám ra ngoài cửa. Lãnh đạo thành phố đối với chuyện này phi thường nổi nóng, hạ lệnh nghiêm trị, bắt, giết giết, bắt đầu còn có một số hiệu quả, thế nhưng là qua một đoạn thời gian, lập tức lại tro tàn lại cháy, thậm chí so với trước khi nghiêm trị lại càng thêm hung hăng ngang ngược. Về sau, những người lãnh đạo trong thành phố rốt cuộc hiểu rõ, lưu manh côn đồ tự như cỏ dại, là giết không hết bắt không hết, một nhóm ngã xuống, chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm khác đứng lên. Trải qua mấy ngày nghiên cứu thảo luận, cuối cùng Đường thị trưởng nghĩ đến một cái biện pháp có thể thực hiện. Đường Sâm. Lâm Hải sững sờ, biện pháp gì? Thống nhất thế lực ngầm, đôi mày Lâm Hải không khỏi vẫy một cái, cho nên Thiên Hà Bang liền theo thời thế mà sinh, không sai, bất quá loại chuyện này dù sao cũng là chuyện không ra gì, cho nên lãnh đạo trong thành phố tuy cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, nhưng bên ngoài lại không có ai tỏ thái độ. Cuối cùng chuyện này chỉ có rơi trên thân người đã nghĩ ra biện pháp này là Đường thị trưởng. Hừ, một đám lão hồ ly, Lâm Hải khinh thường cười cười, nguyên lai giác ngộ làm lãnh đạo cũng không gì hơn cái này, vừa gặp phải sự tình khó giải quyết, tất cả đều sợ gánh trách nhiệm. Không qua mấy ngày, một cái đội ngũ tên là Thiên Hà Bang, đột nhiên xuất hiện, lấy thủ đoạn tàn nhẫn lôi đình, cộng thêm có cảnh sát giúp sức hành động, trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, vậy mà như kỳ tích thống nhất thế lực ngầm. Thành phố Giang Nam mới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên lai Thiên Hà Bang là do một tay Đường Sâm đến đỡ, trách không được có thể tùy ý làm sằng làm bậy, trong lòng Lâm Hải có chút khinh thường. Thiên Hà Bang ban đầu không phải là cái dạng hiện tại này, có lẽ là nhất gia độc đại, thời gian lâu dài, mới chậm rãi bành trướng. Bành Đào cũng là tiếc hận một trận, ban chủ Thiên Hà Bang, chưa bao giờ lộ mặt qua trước mặt người khác, bên ngoài đều là do ngũ hổ cùng chủ trì công tác. Vừa phối hợp lẫn nhau lại cản tay lẫn nhau, những năm này mặc dù có chút việc xấu, cũng không có nháo ra chuyện quá lớn. Thế nhưng là, trong vòng một ngày, Ngũ Hổ bốn chết một mất tích, Thiên Hà bang lập tức loạn, tranh đấu trong bang trước đó lập tức gây cấn, vì tranh đoạt vị trí lão đại mới, cho đến bây giờ đã phát sinh 4-5 lần giới đấu trên quy mô lớn, còn có một số người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn cơ hội trả thù riêng, cướp bóc trộm cắp, không có ước thúc, những tên côn đồ này tất cả đều biến thành năm bè bảy mảng, gây án khắp nơi, cảnh sát toàn thành phố đều đã xuất động, nhưng cũng không đủ dùng. Bành Đào ai thán một tiếng, sầu lo trên mặt càng thêm dày đặc, đây là ngày đầu tiên, mấy ngày kế tiếp, khẳng định sẽ loạn hơn, bách tính trong thành phố Giang Nam, sẽ gặp phải tao ương. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hải lẳng lặng nghe, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút hối hận. Hắn vốn cho là mình tiêu diệt Ngũ Hổ, là đã tiêu diệt uy hiếp của Thiên Hà bang đối với người nhà mình, cũng coi như là vì bách tính trong thành phố Giang Nam trừ một mối hại, là sự tình tất cả đều vui vẻ, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, thế mà lại biến thành cái dạng hiện tại này. Đường thị trưởng không thể lần nữa ra mặt giải quyết chuyện này sao? Đường thị trưởng, Bành Đào cười khổ một tiếng, ngươi cảm thấy phát sinh nhiễu loạn lớn như vậy, cái vị trí thị trưởng chủ quản chính pháp của ông ta, còn làm được vững vàng sao? Cái gì? Lâm Hải giật nảy cả mình, Đường thị trưởng bị mất chức. Nếu như chỉ là mất chức liền tốt, Bành Đào cười khổ lắc đầu, nếu như không phải cảnh lực không đủ, lại cần phải có người tọa trấn, ngay cả ta hiện tại cũng xong, nhưng sau đó, ta cũng là khó chối bỏ tội lỗi, không bị mất chức cũng đã không tệ. Miệng Lâm Hải lập tức há to, một mặt thật không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Trong đầu Lâm Hải hỗn loạn tưng bừng, nửa ngày nói không nên lời một câu, hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình đem sự tình Thiên Hà bang nghĩ đến có chút quá đơn giản. Rất nhanh đã tới địa điểm xuất cảnh, là một cái nữ hài đến từ nơi khác, bị đánh cướp, Bành Đào cho lập án, trấn an nữ hài một phen, muốn phá án, gần đây khẳng định là khó. Đi thôi, dẫn ngươi đi đến nhà Đường thị trưởng xem một chút. Chúng ta vừa vặn có một bộ phận người, cũng đang ở tại chỗ này. Đường thị trưởng đến cùng là làm sao? Lâm Hải từ trong biểu lộ của Bành Đào, bỗng nhiên bắt được một tia cảm giác không ổn. Hô, Bành Đào nhẹ nhàng thở ra một hơi, Song Quy, từ Song Quy xuất hiện lần đầu tiên trong điều lệ giám sát hành chính nước CHNG Trung Hoa, ban hành ngày 9 tháng 12 năm 1990. Điều lệ quy định. Cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan, gọi tắt là Song Quy. Đến ngày 9 tháng 5 năm 1997, kỳ họp thứ 25 Ủy ban TVQH Trung Quốc khóa 8 thông qua luật giám sát hành chính, trong đó quy định, cơ quan giám sát có quyền yêu cầu những người bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật hành chính phải có mặt tại địa điểm đã định với thời gian quy định, để giải trình về vấn đề liên quan. Bị cách ly để điều tra trong một thời gian không hạn định. Song Quy, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên trừng lớn, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời, tuy hắn không phải là người trong quan trường, nhưng cũng biết, làm quan một khi bị Song Quy, loại đãi ngộ kia cơ bản cũng là tai ương lao ngục. Xe rất nhanh đã tới tiểu khu thị ủy, cảnh vệ gác cửa thấy là xe của Bành Đào, tự nhiên không có cản trở, xe một mực lái vào trước một gian biệt thự, xuống xe, Bành Đào mang theo Lâm Hải đi vào. Chỉ thấy một đám cảnh sát đang tìm kiếm bốn phía, mà Đường Sâm thì là một mặt trấn tĩnh ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng hút thuốc. Mấy người ban kỷ luật, đứng tại trước mặt Đường Sâm, phi thường kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến khi Đường Sâm hút xong một điếu thuốc, mới chậm rãi đứng lên, hướng phía người của ban kỷ luật mỉm cười. Để cho các ngươi đợi lâu, đi thôi. Đường thị trưởng. Đột nhiên, Bành Đào phát ra một tiếng la nghẹn ngào, vành mắt lập tức ướt át. Tiểu Bành A. Những năm này hợp tác với ngươi, rất là vui sướng a, đáng tiếc về sau không có cơ hội này nữa, hả? Đường Sâm lúc này mới chú ý tới Lâm Hải đứng tại sau lưng Bành Đào, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hừ, ngươi tới đây làm gì? Lâm Hải há hốc mồm, lại một câu cũng không có nói ra, trong lòng bỗng cảm giác ngũ vị tạp trần. Hiện tại thành phố Giang Nam loạn thành cái dạng này, ngươi hài lòng chưa? Đường Sâm hung hăng trừng Lâm Hải một chút, cùng Lâm Hải gặp thoáng qua. Theo người của ban kỷ luật đi ra ngoài, Lâm Hải đánh giá xung quanh nơi ở của Đường Sâm một phen, chợt phát hiện đồ dùng bên trong nhà phần lớn nhìn rất cũ kỹ, cùng phủ đệ của quan cao trong tưởng tượng của chính mình hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đường thị trưởng làm quan rất thanh liêm, điểm này, toàn bộ quan trường trong thành phố Giang Nam đều biết. Bành Đào cảm khái nói, chân mày Lâm Hải hơi nhíu lại, một cổ áy náy thật sâu xông tới. Nếu là quan viên thanh liêm, bị ban kỷ luật mang đi, sẽ không có chuyện gì à? Lâm Hải ông một tia ảo tưởng hỏi. Nào có đơn giản như vậy, Bành Đào cười khổ lắc đầu, tuy bên trên kinh tế, Đường thị trưởng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng, ông ấy lại còn có một tầng thân phận khác, tại bên trong ánh mắt nghi ngờ của Lâm Hải, Bành Đào hít sâu một hơi. Một cái thân phận mà những người lãnh đạo biết rõ mà không nói, chương 417, Ban chủ Thiên Hà Bang. Thân phận gì? Lâm Hải hỏi, Bành Đào hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng. Thiên Hà Bang, ban chủ. Móa, Lâm Hải cả kinh trực tiếp bạo nói tục, trách không được ông ta nơi nơi chốn chốn giữ gìn cho Thiên Hà Bang. Lâm Hải suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, Đường Sâm lại là ban chủ của Thiên Hà Bang. Một cái thị trưởng chủ quản chính pháp, lại là thủ lĩnh của đại bang phái lớn nhất toàn thành phố, đoán chừng nói ra đều không có ai tin đi. Điểm xuất phát của Đường thị trưởng là tốt, không có lợi dụng thân phận ban chủ của Thiên Hà Bang, làm qua bất luận cái sự tình xin lỗi lương tâm gì. Bành Đào than nhẹ một tiếng, vì Đường Sâm mà cảm thấy tiếc hận một trận. Bành cục, ngươi nhìn. Đột nhiên, một người cảnh sát cầm một quyển vở đi tới, Bành Đào nhận lấy, chỉ lật vài trang, sắc mặt liền đại biến. Không nên cùng bất luận kẻ nào nói, có nghe hay không? Cảnh sát nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bành Đào, trong lòng không khỏi nhảy một cái, tuân lệnh. Cảnh sát này cũng biết tính nghiêm trọng của sự tình, không cần Bành Đào giao phó, cũng sẽ không tùy ý nói loạn. Cái đồ vật gì? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi. Một đồ vật có thể làm cho toàn bộ cảnh sát trong thành phố Giang Nam xảy ra động đất. Lâm Hải yên lặng gật gật đầu, vừa rồi Bành Đào đã giao phó người cảnh sát kia không được nói cho bất luận kẻ nào, như vậy bên trong khẳng định sẽ liên quan đến một số bí mật, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi lại. Chúng ta đi thôi. Bành Đào đem quyển vở bỏ vào túi, cùng Lâm Hải ra khỏi nhà Đường Sâm, vừa đi đến cửa, điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên. Móc ra xem xét, lại là Lâm Văn đánh tới. Cha, làm sao, Tiểu Hải, ngươi ở đâu à, ngươi nhanh lên đến bệnh viện số 3 một chuyến đi. Bên trong lời nói của Lâm Văn lộ ra một cổ đau thương. Đầu Lâm Hải oanh lập tức, nhất thời trống rỗng. Cha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hải một bên lo lắng chạy trước ra bên ngoài, một bên hỏi. Có cảnh sát vì cứu ta, nên bị thương nặng. Cảnh sát, cha ngươi không sao chứ? Lâm Hải thả lỏng một hơi, ta không sao, chỉ là người cảnh sát kia, bác sĩ nói nguy hiểm. Ta lập tức tới ngay, người cảnh sát kia đã cứu phụ thân, chỉ cần y không tắt thở, Lâm Hải ắt có niềm tin đem người cứu lại. Lâm tiên sinh, ta cùng đi với ngươi. Thanh âm của Lâm Văn ở trong điện thoại rất lớn, Bành Đào ở bên cạnh Lâm Hải cũng nghe thấy. Tốt, Lâm Hải không có cự tuyệt, ngồi xe cảnh sát của Bành Đào liền đi đến bệnh viện số 3. Cha! Lâm Hải cùng Bành Đào ở tại cửa phòng cấp cứu gặp được Lâm Văn đang một mặt tự trách, trên dưới dò xét Lâm Văn một phen, xác thực cha mình không có bị thương gì, Lâm Hải cuối cùng thở phào. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hải hỏi, ta ra ngoài tản bộ, trở về trên đường bỗng nhiên bị hai nam nhân ngăn lại, hỏi ta có phải là phụ thân của Lâm Hải hay không, ta còn tưởng rằng là bằng hữu của ngươi, liền nói đúng, hai người kia nghe xong lập tức lộ ra dao găm. Lâm Hải nghe được đến chỗ này, tâm bỗng nhiên treo lên, tuy rõ ràng biết rõ phụ thân không có việc gì, vẫn là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta lúc ấy bị dọa sợ, quay đầu liền chạy, hai người liền đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp ta, thời điểm ta đều muốn tuyệt vọng, bỗng nhiên một người cảnh sát xuất hiện, ngăn hai người lại, cùng hai người đánh nhau, kết quả bị một trong hai người kia đâm một đao, hai người kia thấy đâm phải cảnh sát, cũng bị dọa đến bỏ chạy, Tiểu Hải a. Mệnh của cha là do người cảnh sát kia cứu, thế nhưng người cảnh sát kia lại không nhất định có thể cứu sống. Lâm Văn nói, nhất thời bắt đầu thương tâm, cha, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ân nhân có việc. Lâm Hải đối với cái cảnh sát này cũng mười phần cảm kích, nếu như không có y, có lẽ cha mình liền xong. Cha, ngươi chờ ta ở đây, ta đi vào cứu người đó, ngươi, cứu y. Lâm Văn còn không biết con của mình biết y thuật đâu, nghe Lâm Hải nói như thế, một mặt kinh ngạc. Lâm Hải hiện tại cũng không có thời gian giải thích, đẩy cửa phòng cấp cứu ra, liền đi vào. Uy, ngươi là làm gì? Ra ngoài, bên trong lập tức truyền đến âm thanh quát lớn của nhân viên y tế, ta là Lâm thần y của bệnh viện đệ nhất. Lâm Hải trước tiên là đem danh hào của chính mình báo lên, nếu không đám bác sĩ này khẳng định sẽ đem mình đuổi ra. Lâm thần y, y tá ngẩn ngơ, sau đó hướng phía bác sĩ đang bận rộn thầy thuốc ném qua ánh mắt trưng cầu. Mà bác sĩ kia, giờ phút này cũng định chỉ việc làm trên tay, nghi hoặc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ngươi thật sự là Lâm thần y của bệnh viện đệ nhất. Lâm Hải thấy bác sĩ hỏi như vậy, rốt cục buông lỏng một hơi, hắn thật đúng là sợ bác sĩ ở đây chưa từng nghe qua tên của chính mình, dù sao chỗ này cũng không phải là bệnh viện đệ nhất, nếu như bác sĩ người ta không cho ngươi cứu chữa, ngươi còn thật là không có cách nào. Thật sự là ta phải cứu người này. Tốt à, bác sĩ kia hơi chút do dự, liền gật đầu nói đa tạ. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, xem ra chính mình vẫn còn có chút danh khí. Này làm phiền các ngươi đi ra ngoài trước, thủ đoạn cứu người của Lâm Hải, tự nhiên không muốn để cho người khác nhìn thấy. Bác sĩ kia cũng là thống khoái, quay đầu liền đi ra ngoài, chỉ là lời nói trong miệng lại làm cho Lâm Hải một đầu cắm xuống. Đi hỏi bệnh viện đệ nhất một chút, bọn họ có một cái Lâm thần y gì đó hay không? Mẹ nó, làm nửa ngày chính mình là đang một mực tự mình đa tình à, người ta căn bản không biết có chính mình là cái gì à. Dù sao người này đã không thể cứu, để hắn thử một chút cũng tốt, cứu không được cũng không có gì, cứu lại đương nhiên liền càng tốt hơn. Tốt, bác sĩ Lý, tiểu y tá đáp một tiếng, gọi điện thoại cho bệnh viện đệ nhất hỏi thăm qua. Lâm Hải cười khổ một trận. Nguyên lai người ta là xuất phát từ cái mục đích này, mới để cho mình vào cứu chữa a. Đóng cửa lại, Lâm Hải nhìn thương thế của cái cảnh sát này một chút, dao găm đâm ở chỗ trái tim, ấn mức độ y học hiện tại, xác thực không thể cứu. Bất quá đối với Lâm Hải mà nói, lại không phải việc khó gì. Lâm Hải móc ra kim châm, đầu tiên là tại huyệt vị chỗ gần trái tim của cảnh sát, liền châm mấy cái châm, đem mệnh bảo vệ trước. Lâm Hải châm xong. Trong lúc vô tình quét mắt gian gương mặt của người cảnh sát này, lập tức sửng sốt. Lại là y, Lâm Hải thở ra một hơi, kia liền càng phải cứu, hơn nữa thuận tiện cho y một trận tạo hóa đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, tìm tới uy chát của Thái Thượng Lão Quân. Tiểu hồ đầu tiên, Lão Quân, ta có nhu cầu cấp bách một khỏa đan dược có thể trị liệu cho phàm nhân, trái tim người này trước mắt bị đau đâm thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Thái Thượng Lão Quân. 10 vạn điểm công đức. Mẹ nó. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cũng quen như vậy, thế mà còn hắc như thế. Tiểu hồ đầu tiên, cửa hàng Mạng Thiên Đình, ngày mai lại thêm bán một ngày, sau đó ta không làm nữa. Lâm Hải đành phải xuất ra một chiêu này đến uy hiếp Thái Thượng Lão Quân, quả nhiên, Thái Thượng Lão Quân lập tức liền gấp. Thái Thượng Lão Quân, đừng a, 5 vạn điểm công đức. Tiểu hồ đầu tiên, tặng không cho ta, nếu không không được. Thái Thượng Lão Quân, có cần ác như vậy hay không? Nếu không 3 vạn. Tiểu hồ đầu tiên, không làm. Thái Thượng Lão Quân, tốt, tặng không liền tặng không, ngươi thật là hắc. Lâm Hải nhìn tin tức của Thái Thượng Lão Quân, nhất thời trợn trắng mắt, mẹ nó, đến cùng người nào hắc a? Qua 2-3 phút, điện thoại di động của Lâm Hải bỗng nhiên len keng một tiếng, Lâm Hải vội vàng xem xét, Thái Thượng Lão Quân hướng ngươi gửi đi một khỏa cứu mạng đan. Tên thật trực tiếp, Lâm Hải mở túi càng không ra nhìn một chút. Cứu mạng đan, đan dược do Thái Thượng Lão Quân tiện tay làm ẩu, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cực kỳ nghiêm trọng, trừ có thể cứu phàm nhân một mệnh, không có một chút chứng dùng. Mẹ nó! Nhìn cái giải thích này, Lâm Hải cũng là say, con hàng Thái Thượng Lão Quân này cũng quá keo kiệt đi, một điểm hiệu quả phụ gia đều không có. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể cứu mạng là được. Lâm Hải nghĩ đến. Đem cứu mạng đang lấy ra, sau đó để vào trong miệng cảnh sát. Chương 418, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Cứu mạng đang vào miệng thì tan ra, theo thực quản chảy vào nội tạng của cảnh sát. Sau đó, một màn khiến cho người khó có thể tin xuất hiện, chỉ thấy chỗ trái tim bị thương của cái cảnh sát này, vết thương vậy mà lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, khôi phục nhanh chóng. Đậu phụ. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Dù Lâm Hải biết rõ viên đan dược kia nhất định có thể cứu sống người, cũng không nghĩ tới thế mà liền vết thương cũng sẽ trực tiếp khép miệng lại. Đây cũng quá ngưu bức đi, Lâm Hải nhìn lấy nơi trung tâm trái tim của cảnh sát, da thịt đã hoàn toàn mọc tốt, liền trợn mắt hốc mồm một trận. Cái này cùng chưa từng có nhận qua thương tổn, khác nhau ở chỗ nào, thậm chí so với da thịt ở nơi khác còn non mềm hơn một chút đây. Mà lúc này, cảnh sát nằm trên giường bệnh cũng tỉnh lại, lập tức ngồi dậy. Lâm tiên sinh. Ngươi không sao chứ, có chỗ nào khó chịu không? Lâm Hải quan tâm hỏi. Ta, Vương Mạnh cúi đầu nhìn nơi trung tâm trái tim của chính mình một chút, nhất thời ngốc. Cái này, bộ dáng Vương Mạnh lập tức như là gặp quỷ. Được, tốt rồi liền theo ta ra ngoài đi, Lâm Hải nói xong, liền ra khỏi phòng cấp cứu, Vương Mạnh cũng giống như ngốc theo tại phía sau, trong miệng một mực lẩm bẩm gặp quỷ rồi. Vừa đẩy cửa ra, một đám nhân viên y tế liền chạy tới, ngươi thật sự là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, người bên trong thế nào rồi? Lâm Thần Y, ta là chủ nhiệm của cái khoa này, ngươi có hứng thú đến bệnh viện chúng ta công tác hay không? Ta có thể đại biểu cho bệnh viện, cho ngươi đãi ngộ cao hơn so với bệnh viện đệ nhất. Nhìn bộ dáng đám nhân viên y tế một mặt sốt ruột, Lâm Hải lập tức mộng, hắn không biết vừa rồi, cái tiểu y tá kia đã hướng đồng học của mình công tác tại bệnh viện đệ nhất nghe ngóng về Lâm Hải. Sau khi bạn học của tiểu y tá kia thần hồ kỳ thần, thêm mắm thêm muối nói một ít sự tích Lâm Hải xong, đem cái này tiểu y tá cũng kinh ngạc đến ngây người, mà trùng hợp chủ nhiệm khoa cũng tới, tiểu y tá vội vàng cùng chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm tự nhiên là cười trừ, ông ta theo nghề thuốc nửa đời người, căn bản không tin tưởng trên đời này có cái thần y nào có thể khởi tử hồi sinh, thế nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, chủ nhiệm vẫn là gọi điện thoại cho Vương chủ nhiệm bên bệnh viện đệ nhất kia, hỏi thăm có người này hay không. Thế nhưng khi nghe Vương chủ nhiệm lấy giọng điệu phi thường tự hào, thuật nói sự tích của Lâm Thần Y xong, chủ nhiệm lập tức kinh ngạc đến ngây người. Vương chủ nhiệm người kia, ông ta mười phần hiểu biết, phi thường tự phụ cùng cố chấp, không có khả năng nói dối, như vậy thì chỉ có một khả năng, này chính là cái Lâm Thần Y này, thật sự ngưu bức như bọn họ nói vậy. Nhất định phải đem hắn đào tới. Ý nghĩ này lập tức liền xuất hiện ở trong đầu cái chủ nhiệm khoa này, bởi vậy Lâm Hải vừa ra tới, bọn họ liền tuôn qua. Lâm Thần Y, người cảnh sát kia đến cùng thế nào? Có, lời của nhân viên y tế còn chưa nói hết, liền tự động đình chỉ. Bởi vì bọn họ đã thấy, Vương Mãnh tinh thần sáng láng, theo sát Lâm Hải đi tới, điều đó không có khả năng. Tất cả nhóm nhân viên y tế đều ngốc ở đó, coi như Lâm Hải thật là có bản lĩnh cứu sống Vương Mãnh, thì Vương Mãnh chí ít cũng phải nằm im trên giường viện hơn một tháng, mới có thể xuống giường, nhưng bây giờ làm sao lại như người không việc gì, thậm chí tinh thần so với người bình thường còn muốn tốt hơn. Có cái nhân viên y tế thậm chí hoài nghi bản thân có phải nhìn lầm hay không, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chạy vào phòng cấp cứu, muốn nhìn một chút có phải còn có một người cảnh sát khác nằm ở trên giường hay không, còn người trước mặt đây là một người khác. Đồng chí cảnh sát, ngươi thật không có sự tình gì sao? Chủ nhiệm khoa một mặt chấn kinh nuốt ngụm nước bọt, hướng phía Vương Mãnh hỏi. Không có việc gì. Vương Mãnh một mặt mê mang lắc đầu. Cái này, Lâm Thần Y, ngươi là làm sao làm được? Cái này căn bản là sự tình trái với lẽ thường. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, chúng ta muốn đi, Lâm Hải nói xong, tại bên trong một mặt chấn kinh cùng ánh mắt sùng bái của nhân viên y tế, rời khỏi bệnh viện số 3. Chỉ là hắn không biết vì chuyện này, từ nay về sau, tại bệnh viện số 3 cũng có truyền thuyết về Lâm Thần Y, thậm chí so với bệnh viện đệ nhất còn truyền bá thần kỳ hơn, hung mãnh hơn. Trên xe cảnh sát, Lâm Văn một mặt cảm kích hướng phía Vương Mãnh nói lời cảm tạ. Mà Vương Mãnh chất phát gật đầu, lại là một mặt căng thẳng ngồi nghiêm chỉnh, không vì cái gì khác, bởi vì lão đại của hệ thống cảnh sát, cũng ngồi ở trên cái xe này đây. Lâm Hải thì là một mực trầm mặc không nói, suy tư sự tình phụ thân bị tập kích, bành cục, ngươi nói có phải là do Thiên Hà Bang đang trả thù ta hay không? Ngữ khí Lâm Hải âm trầm nói, khẳng định là vậy. Bành Đào thở dài, Lâm Hải tức giận hung hăng đấm vào ghế dựa một cái, lửa giận trong lòng lần nữa bốc lên. Bành cục trưởng, lấy kinh nghiệm của ngươi, phải mất bao lâu thì trận loạn đấu này mới lắng lại? Lắng lại, Bành Đào cười khổ một tiếng, rất khó khăn, trừ phi lần nữa xuất hiện một cái lão đại khiến tất cả mọi người đều phục sợ, lại đem Thiên Hà Bang thống nhất lại, thế nhưng là, cái này trên cơ bản rất khó khăn, cơ hồ không ai có thể làm. Lời nói của Bành Đào đột nhiên ngừng lại, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sang Lâm Hải. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Hải sững sờ. Hai mắt Bành Đào tỏa ánh sáng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ngươi không sao chứ? Lâm Hải quái dị liếc nhìn Bành Đào một chút, hỏi. Lâm tiên sinh, ngươi có năng lực ở trong thời gian ngắn thống nhất Thiên Hà Bang, nguyên lai trước kia liền đã xuất hiện. Ngươi nào? Chính là ngươi a. Phốc, Bành Đào nói một câu, để Lâm Hải kém chút nằm trên đất. Khụ. Ta nói Bành cục trưởng, ngươi xác định ngươi không sao chứ? Lâm Hải buồn cười nhìn Bành Đào, thật không biết y là nghĩ thế nào. Lâm tiên sinh, ta là nghiêm túc, nếu như có một người có thể ở trong thời gian ngắn thống nhất thiên hà bang, bình dựng loạn đấu, người này tuyệt đối trừ ngươi ra thì không còn có thể là ai khác, ta cũng không có năng lực như thế. Lâm Hải lắc đầu, nói đùa, chính mình thống hận nhất là thiên hà bang, bây giờ lại đi làm lão đại của thiên hà bang sao? Có lầm hay không? Lâm tiên sinh, chúng ta nhận biết cũng không phải là một ngày hai ngày, năng lực của ngươi ta đã quá rõ ràng, ngươi cũng không cần không thừa nhận, vì trường trì cửu an, bình an, trật tự lâu dài của thành phố Giang Nam, ngài ủy khuất một cái đi. Bành Đào một mặt khẩn cầu nói, Vương Mạnh ở bên cạnh nghe, một mặt mộng bức. Mẹ nó, nếu như làm lão đại thiên hà bang, còn tính là ủy khuất mà nói, như vậy cái ủy khuất này đoán chừng mỗi người đều sẽ đánh vỡ đầu muốn qua chịu đi. Ta suy tính một chút đi, Lâm Hải suy tư một lát, nói, vậy thì tốt, hy vọng ngài mau chóng làm ra quyết định. Đem Lâm Hải cùng Lâm Văn đưa đến cửa biệt thự, sau khi Lâm Hải xuống xe, bỗng nhiên hướng phía Vương Mạnh vẫy tay. Vương Mạnh vội vàng chạy qua, một mặt cung kính đứng tại trước mặt Lâm Hải. Bành cục trưởng, Vương Mạnh là cái cảnh sát không tệ, Lâm Hải nói một câu, nhất thời để toàn thân Vương Mạnh run lên, nước mắt kém chút chảy xuống. Theo Lâm Hải bao lâu, vì Lâm Hải đắc tội với thiên hà bang, đem chức vụ sở trưởng cũng ném đi, hôm nay lại vì phụ thân của Lâm Hải, lại cơ hồ đem mệnh dựng vào, Vương Mạnh chờ đợi, cũng là một câu tán thành của Lâm Hải đối với mình. Mặc dù cái tán thành này đến có chút trễ, nhưng có một câu nói của Lâm Hải tại trước mặt cục trưởng kia, hết thảy cũng đáng. Đúng là cái đồng chí tốt, tới thời điểm cục chúng ta hội hợp sẽ tiến hành khen ngợi, Bành Đào cũng là khen ngợi liếc nhìn Vương Mạnh một chút, đối với sự tích anh dũng đấu lưu manh của Vương Mạnh, cũng là rất bội phục. Không, Bành cục trưởng, ngươi không minh bạch ý nghĩ của ta rồi, Lâm Hải cười lắc đầu. Ồ! Bành Đào sững sờ, không biết Lâm Hải nói câu này là chỉ cái gì? Ý của ta là, Vương Mạnh cùng ta đã sớm có nhận biết, chúng ta là anh em tốt, Lâm Hải nói một câu anh em tốt, Bành Đào cùng Vương Mạnh tất cả đều sửng sốt, nhất là Vương Mạnh, hạnh phúc tới quá đột nhiên, ủy khuất ngoài ý muốn phải chịu trong khoảng thời gian này đều biến mất, lập tức cảm xúc là trăm mối ngổn ngang, vành mắt lập tức bắt đầu nóng lên. Lâm tiên sinh, ta, nếu là anh em, gọi ta Tiểu Hải đi. Lâm Hải đối với Vương Mạnh nhu hòa cười nói. Hắn tự nhiên biết rõ Vương Mạnh đi theo chính mình là vì cái gì, đã lâu như vậy, cũng là thời điểm nên giúp Vương Mạnh một chút. Nhìn lấy Lâm Hải cùng Lâm Văn đi vào biệt thự, Bành Đạo mới cùng Vương Mạnh lên xe cảnh sát. Từ hôm nay, ngươi theo ở bên cạnh ta đi. Vâng, Bành Đạo nói một câu, để cả người Vương Mạnh cũng kích động lên. Vương Mạnh biết rõ, mùa xuân của mình đã đến. Chương 419, nhớ chỗ nào của anh a? Về đến nhà, Lâm Hải gặp Tiêu Thanh Sơn ở đây. Liền đuổi bước lên phía trước chào hỏi. Ha ha, hôm nay đến nhà ngươi ăn chực một bữa, Tiêu Thanh Sơn vừa cùng Lâm Mậu Thành đánh cờ tướng, vừa cười nói đó là vinh hạnh của chúng ta à. Hừ. Đột nhiên, Tiêu Tình đứng tại sau lưng Tiêu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Mời người ta đến thành phố Giang Nam các ngươi, kết quả cũng không có nói dẫn người ta đi khắp nơi chơi một chút, thật sự là không có lương tâm. Ách, lời nói của Tiêu Tình, nhất thời để Lâm Hải đại quýnh một trận. Còn Tiêu Thanh Sơn cùng Lâm Mậu Thành lại là một trận cười to. Tiểu Hải a, đây chính là ngươi không đúng, ngươi không biết, hai ngày này Tiểu Tình liền chỉ theo bồi hai lão đầu tử chúng ta, cũng đem con bé nhàm chán chết. Tiêu Thanh Sơn ở một bên đi theo trêu ghẹo nói, ta ngày mai liền mang theo Tiểu Tình đi ra ngoài chơi. Lâm Hải gãi gãi đầu nói, nghe được đến chỗ này, Lâm Mậu Thành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gần nhất vẫn là đừng đi ra ngoài thì tốt, hôm nay lúc chúng ta trở về. Thấy thành phố Giang Nam tựa hồ không yên ổn a. Lâm Mậu Thành vừa nói như thế, Tiêu Thanh Sơn thả cờ tướng trong tay ra, mày nhăn lại, thành phố Giang Nam làm sao lại loạn như vậy, trị an làm sao cũng kém như vậy, Lâm Hải ở bên cạnh cười khổ một tiếng, đem chuyện Ngũ Hổ Thiên Hà Bang tử vong, nội bộ đại loạn, cùng sự tình Đường Sâm bị bắt nói một lần, đương nhiên chuyện Ngũ Hổ bị hắn giết chết, Lâm Hải vẫn là giấu giếm xuống. Nghe Lâm Hải nói như thế, Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn mới hơi xúc động gật gật đầu, cái Đường Sâm này ngược lại là cái có chút bá lực, là một cái nhân vật, chỉ là dù sao thân kim chức vị quan trọng, vô pháp chiếu cố thiên hà bang phát triển, chỉ có thể dựa vào Ngũ Hổ thực tế chưởng khống, dẫn đến Ngũ Hổ vừa chết, thiên hà bang mất đi khống chế, đem chính mình cũng trộn vào. Tiêu Thanh Sơn đối với cách làm của Đường Sâm lộ ra 10 phần tán đồng, chỉ là đối với chuyện thân thế Đường Sâm hãm vào hố sâu có chút tiếc hận, gia gia. Đường Sâm thân là nhân viên quan trọng của chính phủ, lại còn kim làm lão đại của bang phái, dạng này quá nói không lại đi, ta nhìn bản thân người này liền có vấn đề. Tiêu Tình không quá tán đồng cái nhìn của Tiêu Thanh Sơn. Nhà đầu à, lấy loại tình huống lúc trước đó, cách làm của Đường Sâm là thỏa đáng nhất, chỉ là đối với Đường Sâm mà nói, lại là một con đường không có lối về à. Hơn nghe Tiểu Hải nói, Đường Sâm vẫn là cái quan viên thanh liêm, không có mượn nhờ Thiên Hà Bang để mưu tư lợi cho chính mình, cho nên đủ thấy ông ta làm cái lão đại này, là xuất từ công tâm. Chỉ là Đường Sâm lần này bị bắt, Thiên Hà Bang đại loạn, nếu như không nhanh chóng thống nhất lần nữa, gặp nạn chính là người dân bình thường, nhưng nghĩ tìm một giống như người Đường Sâm, đã có năng lực như thế, lại có cái bá lực này, thật sự là rất khó khăn. Tiêu Thanh Sơn lắc đầu thở dài một trận, nghe đánh giá của Tiêu Thanh Sơn đối với Đường Sâm, ấy nấy trong lòng Lâm Hải, không khỏi càng sâu thêm một tầng, trong đầu lần nữa vang lên lời nói trước đó của Bành Đào. Nếu không chính mình liền đi làm bang chủ của Thiên Hà Bang. Suy nghĩ vừa xuất hiện, Lâm Hải liền lại phủ định, coi như mình dựa vào vũ lực lên làm cái bang chủ này, thì làm sao lại có thời giờ đi quản lý một bang phái A, đến lúc đó còn không phải sẽ lộn xộn như giờ sao? Thế nhưng là sự tình bởi vì chính mình mà lên, nếu như không giải quyết, ngẫm lại trị an hiện tại, Lâm Hải liền trở nên đau đầu, dựa vào cảnh sát đi bắt, căn bản là bắt không hết, bắt xong kẻ cũ, người mới cũng sẽ còn xuất hiện, chỉ cần không có một cái lão đại trấn trận, phía dưới thủy chung vẫn sẽ là năm bè bảy mảng, phải làm sao mới ổn đây đâu? Lâm Hải không khỏi bắt đầu sầu lo. Hai vị lão gia tử, đem cờ thu, chúng ta ăn cơm đi, Tống Cần đã làm xong cơm. Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn ngồi lên vị trí đầu não, nhìn một bàn đồ ăn phong phú, không khỏi lại là cảm khái không thôi. Nếu đám huynh đệ kia của chúng ta còn sống thì tốt bao nhiêu à, thật muốn để cho bọn họ cũng hưởng thụ một chút cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay. Cuộc sống thoải mái hôm nay, đều là do bọn họ ném mạng sống vẫy nhiệt huyết để đổi lấy, đáng tiếc chính bọn họ lại vô duyên hưởng thụ à. Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, chỉ hy vọng hậu nhân người Hoa, đừng có quên bọn họ à. Nghe lời nói của hai cái lão nhân, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động, sau đó một cái ý nghĩ lớn mật xông tới. Nếu như thành công, này thật đúng là cái cục diện tất cả đều vui vẻ a. Nhanh chóng cơm nước xong xuôi, Lâm Hải đứng dậy đứng lên. Tiêu lão, gia gia, các ngươi từ từ ăn, Lâm Hải nói xong, liền vội vã không nhịn nổi chạy vào gian phòng của mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền biến mất, thời điểm Bành Đào tiếp điện thoại của Lâm Hải. Là mới vừa từ phòng làm việc của bí thư thị ủy đi ra, bí thư đã hạ mệnh lệnh chết, trong vòng 3 ngày, nếu như trị an không có chuyển biến tốt đẹp, liền muốn bắt y mà hỏi. Lâm tiên sinh. Bên trong thanh âm mỏi mệt của Bành Đào mang theo một chút bất đắc dĩ, thế nhưng là sau một khắc, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Tốt, ta lập tức liền qua, trong một cái gian phòng của Phượng Lân Các, Lưu Lượng đang ngồi ở đối diện Lâm Hải mà chậm rãi nói. Hải tử, ngươi không biết. Tên mập mạp chết bầm vương bằng kia, hiện tại là xuân phong đắc ý, nghỉ hè đều không về nhà, mỗi ngày đều cùng bạn gái bò tại túc xá của chúng ta, thời gian một tháng cũng đã gầy hai vòng, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tinh tẩn nhân vong. Lâm Hải cười không nói chuyện, thật lâu không có cùng đám bạn cùng phòng Lưu Lượng vương bằng này cùng nhau chơi đùa, hôm nay đụng phải tại nhà hàng của nhà Lưu Lượng, Lâm Hải cảm thấy đặc biệt thân thiết, bất quá bạn gái của vương mập mạp có dáng dấp thật không tệ. Nhưng làm sao lại coi trọng y đâu, con mẹ nó a thật không có thiên lý, Lượng ca ta đẹp trai như vậy, còn không có bạn gái đây, ngươi nha thật là không có một cái nào a. Lâm Hải cười mắng nói, Lưu Lượng là cái phú nhị đại tiêu chuẩn, cao lớn cũng đẹp trai, không bao giờ thiếu cũng là bạn gái, lúc trước thế nhưng là đem bọn Lâm Hải vương bằng hâm mộ quá sức. Lâm tiên sinh, Bành cục trưởng tới. Hai người đang trò chuyện, Lưu Hồng cử liền dẫn Bành Đào đi tới. Này Hải tử. Ngươi trước bận bịu, có rảnh hai anh em ta trò chuyện tiếp. Lưu Lượng vội vàng đứng lên, cùng Bành Đào chào hỏi, sau đó theo phụ thân đi ra khỏi phòng. Lâm tiên sinh, Bành Đào vừa nhìn thấy Lâm Hải, liền kích động. Ngươi ngồi xuống trước, chúng ta chậm rãi thương lượng một chút, hai người trò chuyện trọn vẹn hơn 2 giờ, chờ lúc trở ra, Bành Đào đã là vui mừng nhướng mày. Về đến nhà, Lâm Hải chơi điện thoại di động một hồi, liền gửi video nói chuyện phím cho Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải, em vừa tắm rửa xong, Liễu Hinh Nguyệt trùm khăn tắm, đang cầm khăn mặt lau mớ tóc ướt sũng. Rất muốn cùng em tắm chung a. Lâm Hải nhìn dáng người có lồi có lõm, bị khăn tắm bọc vào của Liễu Hinh Nguyệt, nơi bụng có một dòng nước nóng xông tới. Chán ghét, người ta mới không cùng anh tắm chung đâu, Liễu Hinh Nguyệt cười mắng một tiếng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt càng thêm lộ ra kiều mị rung động lòng người. Em chừng nào thì mới có thể trở về à, anh rất nhớ em à. Lâm Hải nằm ở trên giường, nhu tình nói khả năng còn muốn mấy ngày nữa đi. Liễu Hinh Nguyệt vén chăn lên, chui vào chăn, trong lúc hành động, chỗ cổ áo lộ ra một mảng lớn thỏ ngọc trắng như tuyết, Lâm Hải nhìn mà cổ họng khô khốc một hồi, thật hối hận khi để em đi tiếp cái quảng cáo này. Ngữ khí Lâm Hải thâm thẳm nói, Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm, hướng màn hình điện thoại di động ẩn ý đưa tình hôn một cái, đợi thêm mấy ngày đi, thân ái, em cũng rất nhớ anh. Nhớ chỗ nào của anh à? Lâm Hải đột nhiên, cười xấu xa trêu chọc nói, nhớ lòng ngực ấm áp, còn có gì nữa? Vòng tay an toàn. Còn có gì nữa? Nụ hôn nồng cháy. Thanh âm Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên nhỏ xuống, trên mặt che kín vẻ đỏ ửng. Còn có gì nữa? Vuốt ve ôn nhu, xoan mũi của Liễu Hinh Nguyệt, bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh mất hồn. Còn có gì nữa? Thanh âm của Lâm Hải cũng có chút run rẩy. Còn có, hô hấp của hai người, không khỏi gấp rút thở hổn hển. Chương 420, con đường buôn bán thứ hai của Thiên Đình. Cùng Liễu Hinh Nguyệt nói chuyện video xong, Lâm Hải không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa mất ngủ. Nghĩ đến ngày mai có khả năng cần tiêu hao đại lượng chân khí, Lâm Hải dứt khoát cũng không ngủ, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Một đêm rất nhanh đã qua, lúc Lâm Hải mở mắt lần nữa, trời đã sáng rõ, đơn giản rửa mặt, ăn xong điểm tâm. Lâm Hải đi ra ngoài lần nữa mua mấy cái rương sợi cây, tuyên bố 1.000 bao, truyền đến cửa hàng Mạng Thiên Đình. Sau khi truyền xong, Lâm Hải đang chuẩn bị đến trong bầy nói một tiếng, kết quả len keng một tiếng, tiếng nhắc của uy chát liền đến. Lâm Hải mở ra xem, con mắt nhất thời liền thẳng, thần tài mua sắm 1.000 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Thương phẩm của ngài đã bán sạch, xin mau chóng đưa thương phẩm mới lên giá. Trời ạ, một người mua toàn bộ. Ngưu bức, Lâm Hải không khỏi giơ ngón tay cái lên, trách không được người ta là thần tài, quả thật là tài đại khí thô a. Tuy vừa mới truyền lên liền đã bán hết sạch, nhưng Lâm Hải cảm thấy vẫn là nên cùng mọi người nói một tiếng mới tốt, để tránh đám thần tiên đậu bỉ này còn ngốc tại chỗ chờ lấy. Mở ra quầy giao dịch Thiên Đình, Lâm Hải biên tập một cái tin, phát ra ngoài. Tiểu hồ đầu tiên, các vị, sợi cây hôm nay đã truyền lên, bất quá ta còn chưa kịp nói với mọi người, liền đã bị mua hết. Cho nên mọi người muốn mua thì đợi ngày mai đi. Lâm Hải nói một câu, trong bầy lập tức vỡ tổ. Nhị Lang Thần, trời ạ, thật hay giả, người nào nhanh như vậy, ta con mẹ nó cả chó đều không cho ăn, liền đợi đến lúc tranh mua đâu, kết quả ngươi nói cho ta không còn sao. Na tra, ta đêm qua tăng ca đồ lông, liền vì hôm nay mua nhiều chút, ô ô ô, người ta đều thành mắt gấu mèo, kết quả ngươi nói cho ta không còn sao. Hằng Nga, trời ạ, hôm nay không có sợi cây để ăn, để người ta sống thế nào? Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Trư Bát Giới, dựa vào, ta vừa đi xem, 1.000 bao, toàn bộ đều để thần tài mua đi. Thần tài, đi ra cho ta. Hồng Hài Nhi thần tài, đi ra. Không ra phun lửa đốt ổ của nhà ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, mà Lý Thanh thần tài, Nhật Đại gia ngươi, lão tử đến bây giờ một bao còn không có mua được qua đây. Ngộ Không thần tài, đáng giận. Thế mà không ở nhà, lão tôn ta đã đem nhà của gã lật úp, một bao cũng không tìm được. Thiết Quải Lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, Thất Tiên Nữ thần tài, ngươi chẳng những hẹp hòi, còn ăn một mình, khinh bỉ ngươi. Lôi Thần thần tài, ngươi chẳng những hẹp hòi, còn ăn một mình, khinh bỉ ngươi. Một Cửu Thiên Huyền Nữ thần tài, ngươi chẳng những hẹp hòi, còn ăn một mình, khinh bỉ ngươi. Hai Ma Lý Thọ thần tài, ngươi chẳng những hẹp hòi, còn ăn một mình, khinh bỉ ngươi. Ba Na Tra thần tài, ngươi chẳng những hẹp hòi, còn ăn một mình, khinh bỉ ngươi. 4. Hệ thống nhắc nhở, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Lâm Hải nhìn thấy cái này lại cười, cái thần tài này mẹ nó liền không có một ngày không thổ huyết. Thần tài, im miệng, tất cả im miệng cho ta. Người nào nói ta muốn ăn một mình, ta một bao cũng không ăn. Phía sau là một cái biểu lộ điên cuồng gào lớn, Nhị Lang Thần. Không ăn ngươi còn đoạt cùng chúng ta, ngươi có bệnh à? Na Tra, có bệnh một Hằng Nga, có bệnh hai Nhật Du Thần, có bệnh ba Lữ Đồng Tân, có bệnh 10.086 thần tài, các ngươi mới có bệnh, cả nhà các ngươi đều có bệnh. Phía sau là một loạt biểu lộ phát điên, hệ thống nhắc nhở, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hành giảm bớt 10 năm. Thao, con mẹ nó lại 10 năm đạo hạnh. Lâm Hải buồn cười một trận, hắn hiện tại hết sức tò mò, cái thần tài này hết thảy có bao nhiêu năm đạo hạnh, chiếu theo cái tốc độ này, dùng không bao lâu liền biến thành phàm nhân a. Thần tài, bớt nói nhảm đi, bản thần giờ bán ra sợi cây, một bao 300 điểm công đức, tới trước được trước, muốn tư em ta, độn. Đậu phộng, con đường buôn thứ hai của thiên đình, Lâm Hải lập tức mắt cũng thẳng, mẹ nó, trách không được người ta là thần tài, đây thật là có đường phát tài a. Các thần tiên trong bầy lúc này mới phản ứng được, thần tài nguyên lai là vì tăng giá, sau đó kiếm lấy chênh lệch lợi nhuận, mới đem sợi cây mua hết, lập tức tất cả đều phẫn nộ. Nhị lang thần, đen, thật con mẹ nó đen. So với hắc hùng quái còn đen hơn. Kiên quyết không mua, Hằng Nga, quá đáng giận, một bao muốn nhiều hơn 50 điểm công đức. Bản bảo bảo kiên quyết không mua, phía sau là một cái biểu lộ không vui, Na Tra, hôn mê. Tối hôm qua tăng ca thêm, thì sợi cây cũng tăng giá á, chống lại gian thương, kiên quyết không mua. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn, mà Lý Thanh, đại gia ngươi thần tài, lão tử kiên quyết không mua, mãnh liệt đề nghị đem thần tài đá ra khỏi bầy. Thất tiên nữ, đại gia ngươi thần tài, lão tử kiên quyết không mua, mãnh liệt đề nghị đem thần tài đá ra khỏi bầy. Một cự linh thần, đại gia ngươi thần tài, lão tử kiên quyết không mua, mãnh liệt đề nghị đem thần tài đá ra khỏi bầy. Hai điện mẫu. Đại gia ngươi thần tài, lão tử kiên quyết không mua, mãnh liệt đề nghị đem thần tài đá ra khỏi bầy. 3. Trư bát giới, hắc hắc hắc, lão trư ta mới từ chỗ thần tài mua 50 bao, các ngươi còn không đi nữa, nói không chừng một hồi sau có trả giá cao hơn đều không mua được. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười trộm, mà Lý Hải trư bát giới, thảo, nguyên lai ngươi cũng động thủ. Ngộ không, ha ha, lão tôn ta cũng vừa đi mua xong, ăn ngon, ăn ngon. Hằng Nga, hôn mê, trách không được các ngươi cũng không nói lời nào, nguyên lai cũng vụng trộm đi mua, từng cái thật là giảo hoạt a, may mắn ta cũng không thể nhàn rỗi, vừa mới đi mua 20 bao, hi hi, điện mẫu, ta cũng mua, còn giúp lão công ta mua 10 bao. Lôi thần điện mẫu, a điện, ông một cái, nhanh truyền cho ta. Điện mẫu lôi thần, cút, mua cho ngươi ý tứ là ngươi phụ trách giao tiền, ta phụ trách ăn. Mà Lý Thanh, dựa vào. Các ngươi đám tần thú này, nói xong kiên quyết không mua đâu, nguyên lai chính thức không có mua chỉ một mình ta, bây giờ nghĩ muốn mua con mẹ nó a lại không có. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn, Lâm Hải nhìn mà Lý Thanh hung hăng phàn nàn tại trong bầy, tâm lý buồn cười một trận, mẹ nó con hàng này tự hồ đầu ngược lại có điểm chậm, một chút lần chần đều không mua được qua a, len ken. Có người nói chuyện riêng với Lâm Hải nhìn một chút, lại là thần tài phát tới. Thần tài. Tiên hữu, có ở đó hay không? Tiểu hồ đồ tiên, ở đây, hôm nay lại nôn không ít máu a. Lâm Hải cười trêu ghẹo thần tài nói, thần tài, khụ khụ, không đề cập tới cái này nữa, muốn cùng tiên hữu thương lượng một chuyện. Thần tài có sự tình muốn tìm chính mình thương lượng, không phải là muốn đưa tài cho mình đi. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi nói, thần tài, sợi cây của ngươi, về sau có thể đừng thả vào cửa hàng mạng hay không, tự mình bán cho ta, ta thu 260 điểm công đức một bao. Dạng này ngươi ta cũng đều có kiếm lời, là sự tình cả hai cùng có lợi, thế nào? Đậu phộng, ngưu bức a. Lâm Hải bội phục một trận, thần tài đúng là thần tài, cái này là muốn tại chỗ chính mình lũng đoạn sợi cây a. Bất quá, Lâm Hải lại không thể đáp ứng y, dù sao nếu làm như vậy, chính mình xem như đắc tội với đám thần tiên kia. Tiểu hồ đồ tiên, không có ý tứ, không hứng thú. Thần tài, đừng a, đây chính là chuyện tốt a. Ngươi có thể kiếm nhiều một chút, ta cũng có thể đắc lợi từ giữa, cớ sao mà không làm đâu. Tiểu hồ đồ tiên, cảm tạ, không cần, thần tài, nếu không ta trả 271 bao, thế nào? Tiểu hồ đồ tiên, không. Thần tài, 281 bao, dạng này được rồi đi. Tiểu hồ đồ tiên, không phải sự tình điểm công đức, việc này ta không thể làm. Thần tài, tiên hữu, làm người không nên quá tham a. Tiểu hồ đồ tiên, được. Ngươi đừng nói nữa, về sau có cơ hội thì hợp tác đi, chuyện sợi cây này, liền miễn, thần tài, phục, ngươi so với ta còn gian thương, vậy liền 290 đi, ta bán mới bán 300, thật không thể lại cao hơn, ngươi ăn thịt, dù sao cũng phải để cho ta hút chút nước a. Tiểu hồ đồ tiên, ta nói, cái này thật không phải sự tình điểm công đức, Lâm Hải bất đắc dĩ một trận, cái thần tài này, còn cho là mình là đang cùng y nâng giá cao đâu, bất quá thần tài tìm tới hắn. Khiến Lâm Hải thật là có chút tâm động, tuy sợi cây thì không được, nhưng có lẽ về sau có thể làm chút đồ vật khác, hợp tác với y một chút. Thần tài, ngươi, ai, đều nói ta đen, ngươi kỳ thực so ta còn đen hơn nhiều a, 295 một bao, lại cao hơn thật không có thể nói chuyện nữa. Trời ạ, còn không có từ bỏ, Lâm Hải cũng có chút phục cái sự kiên quyết này của thần tài. Tiểu hồ đầu tiên, như vậy đi, sợi cây thật không được, chờ qua một thời gian ngắn, ta làm chút đồ vật khác, hợp tác với ngươi, thần tài, ngươi nói thật. Hợp tác độc nhất vô nhị. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, tiểu hồ đầu tiên, ân, độc nhất vô nhị, thần tài, ha ha ha ha, quá tốt, vậy được, ta chờ tin tức của ngươi, cuối cùng đã đem gia hỏa này đuổi đi. Lâm Hải nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ. Bên ngươi thế nào? Lâm Hải gọi điện thoại cho Bành Đào, Lâm tiên sinh, hết thảy chuẩn bị kỹ càng, trong giọng nói của Bành Đào, lộ ra một cổ hưng phấn. Lâm Hải nghe xong, hít sâu một hơi. Vậy thì tốt, bắt đầu hành động theo kế hoạch đi. Chương 421, mượn xác hoàng hồn. Lầu 2 của khách sạn quốc tế Hạo Hải, trong phòng họp rộng rãi hào hoa, 10 cái nam tử trung niên áo mũ chỉnh tề ngồi tại bên cạnh bàn hội nghị, trên mặt mỗi người đều treo một tia kiệt ngao bất thuần. Ta nói Bành cục trưởng, ngươi tìm chúng ta đến, không phải nói là có chuyện khẩn yếu à, đến cùng là chuyện gì, ngươi ngược lại là nói a, ta còn đang vội vàng đây. Đúng vậy a, có chuyện cứ nói đi, ta nhìn đám ngu bê này, thật sự là buồn nôn. Một cái nam tử cường tráng còn rất khoa trương làm lên dáng nôn mửa, con mẹ ngươi, ngươi nói ai là ngu bê? Một cái người cao gầy không phục, há mồm liền nói ngươi, làm sao? Nam tử cường tráng lập tức đứng lên, hung hăng càn quấy chỉ người cao gầy, một mặt âm ngoan. Ngươi con mẹ nó chán sống đi, sợ ngươi à, không phục tối nay dưới Thu Danh Sơn, chạy đến giết chết ngươi, đủ rồi. Bành Đào đột nhiên đứng lên, trên mặt âm trầm như nước. Lại nhao nhao thì đem các ngươi tất cả đều bắt lại. Thỏa, Bành Đào vừa phát lời nói, nam tử cường tráng cùng người cao gầy kia mới không phục không cam lòng mà ngồi xuống. Hiển nhiên đối với Bành Đào cái cục trưởng cục công an này vẫn còn có chút cố kỵ. Bành cục trưởng, đến cùng gọi chúng ta tới là vì chuyện gì à, ngươi không phải là muốn đem chúng ta tận diệt đi. Một cái mắt tam giác âm dương quái khí nói, nhất thời dẫn tới mọi người cười vang một trận. Bọn họ những người này, cũng là người phụ trách phía dưới của Ngũ Hổ Thiên Hà Bang, cũng là những kẻ đầu têu loạn tượng trong thành phố Giang Nam. Sau khi Ngũ Hổ chết, Bành Đào thấy mắt tam giác hỏi như vậy, đầu não nóng lên. Thật là có một cổ xúc động đem bọn này toàn bộ bắt lại, nhưng ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng Bành Đào cười khổ một trận, nếu quả thật có thể làm như thế, sự tình liền đơn giản. Đám người này tuy đều là người cầm quyền thực tế của Thiên Hà Bang hiện tại, nhưng bên ngoài bọn họ còn có một tầng thân phận khác, cái kia chính là các nhà xí nghiệp của thành phố Giang Nam. Sau khi Thiên Hà Bang phát triển cấp tốc, có kích thước nhất định, cũng giống như các thế lực khác, hướng phương hướng tẩy trắng mà phát triển. Có rất nhiều sản nghiệp, những người này, cũng là người phụ trách các sản nghiệp lớn của Thiên Hà Bang. Cũng chính bởi vì tầng thân phận này, đã hình thành lên một tầng bảo hộ đối với bản thân bọn họ, Bành Đào muốn đem bọn họ toàn bắt, căn bản là không có khả năng. Cái này cũng là nguyên nhân khiến bọn họ có can đảm cùng đi gặp Bành Đào, bởi vì bọn họ biết rõ, coi như Bành Đào biết rõ phía sau là do bọn họ đang giở trò, thì cũng không có cách bắt bọn họ. Mọi người chờ một chút. Bành Đào có chút chán ghét đập vỗ bàn. Còn chờ? Chúng ta đến cùng đang đợi ai vậy? Bí thư thị ủy, hay thị trưởng thành phố? Một người nam tử trào phúng nói, rất nhanh ngươi liền biết rõ. Bành Đào không kiên nhẫn nói, nếu như không muốn chờ, ngươi bây giờ liền có thể đi. Đang nói, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra, một người trẻ tuổi đi tới. Bành Đào nhìn qua, vội vàng đứng lên, cười cười nghênh đón. Lâm tiên sinh, ngươi đã tới. Lâm Hải hướng phía Bành Đào gật gật đầu, sau đó khinh miệt quét mắt nhìn mọi người trong phòng một vòng. Đều đã đến đông đủ. Xác định không có người trốn a, không thiếu một cái, tất cả đều ở đây, Bành Đào khẳng định đáp nói, điểm này y cái cục trưởng cục công an này còn rất có lòng tin. Thao, ngươi con mẹ nó là ai vậy, Bành cục trưởng, ngươi không phải là để cho chúng ta chờ cái tên ngốc bức này a, tiểu tử, cút nhanh lên a, muộn sợ ngươi đi không ra được. Mọi người trong phòng thấy người mà bọn họ phải chờ lại là một người trẻ tuổi, lập tức hung hăng càng quấy kêu lên, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, cười lạnh. Từng cái mặt dạng chó hình người, lại không che giấu được bản tính cặn bã. Người con mẹ nó nói ai là cặn bã, tiểu tử, ngươi con mẹ nó là chán sống đi, tin hay không ta để ngươi không nhìn thấy được Thái Dương ngày mai. Đậu móa, ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện không? Lâm Hải nói một câu, nhất thời lại nhắm trúng đám người này vỗ bàn gọi bậy một trận, nếu không phải Bành Đào còn ở lại chỗ này, đoán chừng sớm đã có người xông lại. Lâm Hải cũng không tức giận, kéo cái ghế, nhàn nhã ngồi xuống. Ta là ai cũng không trọng yếu, hôm nay mục đích mà ta tới này, là muốn từ trong các ngươi tuyển ra một cái ban chủ mới. Lâm Hải vừa dứt lời, phòng họp vừa rồi còn ồn ào, lập tức tỉnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngươi đến tột cùng là ai, có tư cách gì để đề cử ban chủ mới, bọn họ giằng co, chính là vì vị trí ban chủ mới, hiện tại Lâm Hải đột nhiên nói muốn lấy một cái đi ra làm ban chủ, đám người này không phải là không có não, lập tức suy nghĩ đến thân phận của Lâm Hải. Lâm Hải không nói chuyện, mà chính là quay đầu hướng phía sau lưng nhìn sang. Trương Gia Gia. Ngài coi trọng tên nào? Trương Gia Gia. Cái gì Trương Gia Gia? Người trong phòng tất cả đều là một trận mạc danh kỳ diệu. Mà sau lưng Lâm Hải, thanh âm mang theo kích động của Trương Cường đang vang lên trong đầu Lâm Hải. Tiểu Hải, làm như vậy thật có thể chứ? Đối bọn họ có phải không công bình hay không? Yên tâm đi, Trương Gia Gia, đám người này đều là cái loại thập ác bất xá, để bọn chúng cống hiến ra thân thể, thực là đang giúp bọn chúng tích đức làm việc thiện. Trương Cường nghe Lâm Hải nói như thế, trong mắt lập tức dần hiện ra quang mang hưng phấn. Vậy thì tốt, ta chọn cái nam tử khỏe mạnh kia, dáng người của gã cùng ta không sai biệt lắm. Trương Cường hướng phía một cái nam tử khỏe mạnh ở góc hẻo lánh chỉ nói, tốt, Lâm Hải gật gật đầu, chỉ một ngón tay vào nam tử kia. Gã tên gọi là gì? Chủ tịch tập đoàn Hoành An, Trâu Cường. Ngươi hỏi ta làm gì? Trâu Cường thấy ánh mắt Lâm Hải nhìn chính mình có chút cổ quái, một mặt cẩn thận hỏi. Lâm Hải cười cười, bỗng nhiên đứng lên, chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân nhậm ban chủ của Thiên Hà Bang. Trâu Cường nghe được, bỗng nhiên vui vẻ, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy ánh mắt Lâm Hải bỗng nhiên biến đổi, hai tay để ở trước ngực không ngừng đánh lấy ấn quyết kỳ quái. Phong hồn thuật, qua, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, linh hồn của Trương Cường bỗng nhiên bị quăng lên, xông vào trong người Trâu Cường. Con mẹ ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Ban chủ lúc nào đến phiên ngươi đến định, Trâu Cường muốn làm ban chủ. Ta là cái thứ nhất không đồng ý. Ta cũng không, lời nói của người thứ ba im bặt mà dừng, sau đó mọi người nhao nhao nhìn về phía Trâu Cường, một mặt kinh hãi, chỉ thấy giờ phút này toàn thân Trâu Cường run rẩy, biểu hiện trên mặt tựa hồ nhận phải hoảng sợ cực kỳ kinh hãi, khủng bố nói không nên lời. Ta không làm ban chủ nữa, ta từ bỏ, ta từ bỏ, ta sẽ thành thành thật thật làm một cái thương nhân, tha mạng a. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu Trâu Cường mãnh liệt rũ xuống, tại thời khắc mọi người ở đây kinh hãi, toàn thân Trâu Cường rung lên, lại bỗng nhiên lần nữa đem đầu nâng lên, chỉ là ánh mắt như điện này, để mọi người giật mình một cái, cảm giác Trâu Cường tựa hồ đã biến đổi. Trâu Cường, ngươi con mẹ nó làm cái gì? Có người mở miệng hỏi nói, Trâu Cường cười một tiếng quỷ dị, không để ý đến gã, ngược lại đem đầu ngoặt về phía Lâm Hải. Tiểu Hải, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái ân tình trùng sinh này, Trương Gia Gia ghi nhớ, thanh âm của Trâu Cường, đã biến thành thanh âm của Trương Cường, Lâm Hải cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Không có chỗ sơ suất liền tốt, yên tâm, phi thường hoàn mỹ, thứ nên thanh lý, ta đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ. Lâm Hải gật gật đầu, ở đây đại khái cũng chỉ có hắn mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Trương Cường. Cái gì là ân tình trùng sinh, Trâu Cường ngươi con mẹ nó nhìn nhiều tiểu thuyết a. Có người khịt mũi coi thường, nhưng nội tâm của tất cả đều bất an, từ khí chất đến thanh âm của Trâu Cường, bỗng nhiên giống như biến thành một người khác, loại chuyện quỷ dị này, để bọn họ có loại dự cảm không tốt. Các vị gia gia, các ngươi xem trọng cái nào, cùng Tiểu Hải nói đi. Lâm Hải tiếp tục nhu hòa hướng phía sau lưng nói, thao, làm cái gì, ta còn có việc, đi trước, ta cũng đi, ta còn có buổi họp muốn mở. Nhìn Lâm Hải lần nữa hướng phía không khí nói chuyện. Lại liên tưởng tới Trâu Cường kêu thảm trước đó, rốt cục có người ngồi không yên, một mặt kinh hoảng liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng, đột nhiên, sắc mặt bọn họ đại biến, một cổ hoảng sợ cực lớn lập tức quanh quẩn trong lòng, bởi vì bọn họ phát hiện, thân thể của bọn họ, thế mà không động đậy được. Ngươi đến cùng đã làm cái gì đối với chúng ta? Người trong phòng cùng kêu lên hoảng sợ nói, khóe miệng Lâm Hải khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười lạ. Các ngươi, nghe nói qua chuyện mượn xác hoàng hồn sao? Chương 422, tận diệt. Một mực đến khi những người trong thiên hà bang này, thân mật cùng Lâm Hải chào hỏi rồi rời đi, thì Bành Đào vẫn còn không có từ bên trong chấn kinh cực lớn kia tỉnh táo lại. Bành cục trưởng. Lâm Hải không thể không mở miệng, đánh thức y ca. À. Lâm tiên sinh, lúc Bành Đào lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, bên trong ánh mắt đã tràn ngập hoảng sợ. Nếu như trước đó nói Bành Đào đã biết rõ Lâm Hải bất phàm, này cũng chỉ là đem Lâm Hải xem như một cái kỳ nhân dị sĩ, thế nhưng đi qua sự kiện vừa rồi kia, Bành Đào đã không còn đem Lâm Hải thành người mà nhìn nữa. Mượn xác hoàng hồn, loại sự kiện quỷ dị này chỉ thấy qua ở trong tiểu thuyết cùng phim ảnh, thế mà không coi vào đâu chân thực phát sinh tại trước mắt chính mình, để tín ngưỡng mấy chục năm của Bành Đào cũng bị lật đổ. Bên thiên hà bang này giải quyết, còn lại liền xem các ngươi. Lâm tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ tự mình tọa trấn, cho thành phố Giang Nam một cái hoàn cảnh xã hội hài hòa an bình. Trước mắt 10 cái lão đại chủ sự của thiên hà bang, đều đã thành người của Lâm Hải, đương nhiên sẽ không để cho người phía dưới tiếp tục tranh đấu, nhưng khó tránh khỏi sẽ có một ít người có ý nghĩ khác, nghĩ đến thừa dịp loạn để mưu tư lợi cho chính mình, cái này liền cần cảnh sát đến làm việc. Cái kia, Lâm tiên sinh, bên trên quyển vở tìm ra trong nhà của Đường thị trưởng. Có ghi chép chứng cứ của một số nhân viên cảnh vụ phạm pháp, ta nhìn một chút, rất nhiều người đều là phạm lỗi rất nhỏ, hiện tại lại là lúc cần dùng người, ngài nhìn có thể chỉ trừng trị thủ phạm, cho những người khác cơ hội hối cải để làm người mới hay không? Kính sợ của Bành Đào đối với Lâm Hải, đã đến vào trong xương, không tự chủ được liền hướng Lâm Hải bày ra công tác. Sự tình trong nội bộ các ngươi, ngươi xem đó mà làm là được, ta mặc kệ, Lâm Hải có chút buồn cười lắc đầu. Nhưng rất nhanh. Lâm Hải liền biến sắc, vô cùng trịnh trọng nhìn sang Bành Đào. Chuyện hôm nay, không nên tiết lộ cùng bất luận kẻ nào, nếu không, ta không ngại đem ngươi cũng đổi thành một người khác. Bành Đào nghe được, dọa đến giật mình một cái. Lâm tiên sinh, yên tâm, ta dù cận kề cái chết cũng sẽ không nói. Vậy là tốt rồi, sau khi Lâm Hải rời đi, Bành Đào lập tức móc ra điện thoại, liên tiếp đánh đi, bắt đầu gấp gáp phân bổ công tác. Cục Công an phân cục Liên Hồ trong thành phố Giang Nam. Hiện tại đã loạn thành một bầy, Bành cục trưởng của thị cục tự mình dẫn người, đem cục trưởng chính ủy cùng hai cái phó cục toàn bộ áp lên xe cảnh sát, toàn bộ ban lãnh đạo của phân cục đều bị tận diệt. Mấy cái sở trưởng sở cảnh sát bên trong khu quản hạt này nhao nhao tiếp nhận thông tri, giờ phút này đang vội vã chạy đến, tham gia hội nghị khẩn cấp của phân cục. Vương Mãnh một thân cảnh phục, ngồi tại nơi hẻo lánh trong đại sảnh tiếp đãi của lầu một phân cục, chậm rãi uống trà, nhìn những sở trưởng vội vàng chạy đến này. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vài ngày trước, chính mình vẫn là một người bên trong bọn họ, không nghĩ tới thế sự hay thay đổi, chính mình bây giờ đã không thuộc về cái quần thể này. U, Lão Vương cũng tới. Một cái sở trưởng nhiệt tình hướng phía Vương Mãnh chào hỏi, tuy Vương Mãnh bị miễn chức, nhưng vị sở trưởng này trước kia cùng Vương Mãnh có quan hệ không tệ, cũng không có nhìn thấp một chút. Vương Mãnh cười gật gật đầu, nhưng không có đứng lên. Cũng đã bị miễn. Còn qua đây làm gì, hơn nữa giá đỡ vẫn còn lớn, có sở trưởng cùng Vương Mãnh trước kia không hợp nhau lắm, lập tức bắt đầu châm chọc khiêu khích. Vương Mãnh đối với cái này, lại là 10 phần bình tĩnh, trên mặt thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, có loại cảm giác không quan tâm tới hơn thua. Lục tục ngo ngoe mấy cái sở trưởng trước sau chạy đến, thời điểm nhìn thấy Vương Mãnh thế mà cũng tại đây, nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, bất quá Vương Mãnh không phải trọng điểm mà bọn họ cần chú ý. Nên đề tài của bọn họ rất nhanh liền chuyển dời đến bên trên sự kiện ban lãnh đạo của phân cục lần này. Lần này lãnh đạo phân cục bị một lần cầm xuống, thật sự là thủ đoạn lôi đình a, lúc trước một chút tin tức cũng không có, tên hỗn đản đổ cục kia, bị cầm xuống là chuyện sớm muộn, con mẹ nó quá tham a, ta đến sớm, các ngươi không thấy lúc gã bị mang lên xe cảnh sát, dọa đến cũng tè ra quần, thật mẹ nó mất mặt, lại nói lần này lãnh đạo bị hạ hết, cục trưởng mới khẳng định là chính ủy thị cục phân tới. Nhưng là hai cái vị trí phó cục, ít nhất phải từ trong những người chúng ta này chọn ra một cái, ta nhìn Lão Trương là có hy vọng nhất. Ta nào được, còn kém xa. Lão Trương liên tục khoát tay, ngươi không được thì người nào được, nếu như Vương Sở không bị miễn chức, có lẽ ngươi còn quá sức, hiện tại Vương Sở bị miễn chức, bên trong chúng ta liền chỉ có ngươi là tư lịch già dặn nhất, không phải ngươi thì là ai. U, Lão Vương, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi, không có ý tứ a. Ta không có ý tứ gì khác, người sở trưởng này giờ mới nhớ tới, Vương Mãnh còn đang ngồi một bên đâu, nhất thời có chút xấu hổ hướng phía Vương Mãnh khoát khoát tay. Không có việc gì, Vương Mãnh nhẹ nhàng cười cười, người sở trưởng này luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, Vương Mãnh cũng biết ông ta không phải là cố ý, vậy cũng không nhất định a, người ưu tú hơn ta có nhiều lắm, lão Trương ngoài miệng nói không nhất định, trên mặt cũng đã mắc cười đến không thấy con ngươi. Các ngươi nói cái gì đó, vui vẻ như vậy. Lúc này, Khương Kim Diệu cũng đuổi tới, lập tức hiếu kỳ lại gần, chúng ta đang nói, lão Trương có tư lịch già dặn nhất, lần này khẳng định phải lên làm phó cục trưởng. Không cần loạn nói, không cần loạn nói, hết thảy coi trọng cấp trên an bài, lão Trương vội vàng vui vẻ ra mặt khoát tay nói, đúng vậy à, lão Trương, ngươi liền đừng khiêm nhường, có lẽ một hồi chúng ta liền phải gọi ngươi Trương cục. Khương Kim Diệu cũng cười trêu ghẹo nói, nhưng trong lòng dâng lên một mảnh lo lắng. Khương Kim Diệu cùng lão Trương là tốt nghiệp trường cảnh sát cùng một lúc, nhưng lão Trương cũng đã làm sở trưởng 5 năm, còn gã lại mới vừa vặn lên làm, thành sở trưởng có tư lịch thấp nhất, lần đề bạt này, tự nhiên không có khả năng có phần của gã. Khương Kim Diệu có tự tin tuyệt đối, nếu như gã cùng lão Trương cùng lên làm sở trưởng một lúc, lấy năng lực hoạt động của gã, cái chức phó cục này, lão Trương người chỉ biết vùi đầu gian khổ làm ra, khẳng định không cạnh tranh được với chính mình. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nhìn cơ hội tốt như vậy trơ mắt chạy đi, tâm Khương Kim Diệu cũng đang chảy máu. Đáng chết, đều do tên hỗn đản Vương Mãnh kia, cản đường của lão tử. Khương Kim Diệu không khỏi đem tất cả oán hận đẩy tại trên thân Vương Mãnh. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc trong góc hẻo lánh, xuất hiện tại trong ánh mắt của Khương Kim Diệu. Vương Mãnh. Con mắt Khương Kim Diệu lập tức liền hồng, đậu móa, con chó chặn đường này, Khương Kim Diệu thở phì phì liền đi qua. Các sở trưởng khai hội, ngươi tới đây làm gì? Còn cho mình là sở trưởng sao? Thanh âm của Khương Kim Diệu rất lớn, lập tức liền đem ánh mắt của các sở trưởng khác hấp dẫn tới. Ánh mắt Vương Mãnh lạnh xuống liếc nhìn Khương Kim Diệu một chút, không nói gì, nào nghĩ đến, Khương Kim Diệu càng thêm sức. Mọi người nhìn xem a, đây là người đã làm qua sở trưởng đâu, liền cái tố chất này, ta nói chuyện cùng y cũng không biết đường đứng lên. Còn trị không được ngươi, ngươi đứng lên cho ta. Khương Kim Diệu chỉ vào Vương Mãnh lớn giọng gầm nói, lão Khương, đủ rồi, lão Vương cũng là lão đồng chí, ngươi không cần thiết phải là dạng này. Có chút sở trưởng nhìn không được, mở miệng nói, đây không phải sự tình là lão đồng chí hay không, cái này là sự tình tố chất của một người, liền lễ tiết tối thiểu nhất cũng đều không hiểu, thật không biết làm sở trưởng nhiều năm như vậy là làm sao làm được, trách không được để y mất chức. Đám sở trưởng bên cạnh một mặt xấu hổ, nói đến chuyện này. Bọn họ là người ngoài cuộc, liền không tiện tiếp tục cắm miệng. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã không phải là sở trưởng, đừng tiếp tục bày tác phong sở trưởng đáng tởm cho ta. Ngươi cho ta, Khương Kim Diệu còn chưa nói xong, Vương Mãnh cọ cái đứng lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Khương Kim Diệu giật mình, nhìn ánh mắt như đao tử của Vương Mãnh, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Ngươi đều đến đông đủ đi, Vương Mãnh không để ý tới Khương Kim Diệu. Ánh mắt chậm rãi quét một vòng qua các sở trưởng đang ngồi. Đến đông đủ liền khai hội đi. Nói xong, Vương Mãnh một mặt uy nghiêm, cất bước hướng phía phòng họp đi đến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.